Toàn chức pháp sư 117 chương 1169 Ngân Nguyệt Thái Thản Cử Nhân chương 1169. Ngân Nguyệt Thái Thản Cử Nhân, ta muốn làm kiện rất điên cuồng sự tình. Ngươi không sợ, liền cùng ta tiếp tục đi lên đi. Mạc Phàm đối Hấp Huyết Dược Bác Lạp nói ra. Trong mắt thế nhân chúng ta vốn là điên cuồng. Hấp Huyết Dược Bác Lạp đứng lên, mang trên mặt một cái tà tính nghiêm nghị tiếu dung. Mạc Phàm xuất hiện, không thể nghi ngờ là để hắn thu được trùng sinh. Mà trùng sinh vốn là tại liệt hỏa cùng trời kiếp chung. Lần này điên cuồng coi như là trùng sinh vốn nên kinh lịch kiếp nạn đi, giống như ngươi ác ma nô bộc. Trên cái thế giới này còn gì nữa không? Mạc Phàm thuận miệng hỏi một câu. Theo ta được biết, chỉ có ta một cái. A, cái kia từ giờ trở đi ngươi có vị tộc muội. Mạc Phàm nói ra. Hấp Huyết Dược Bác Lạp trên mặt lộ ra vui mừng. Nói. Thật nghĩ gặp mặt nàng một lần a. Điều kiện tiên quyết là chúng ta đến bình yên vô sự từ tòa này thần thánh không thể xâm phạm bên trong ngọn thần sơn đi xuống. Cái này Bác Lạp đang làm cái gì? Hắn tại sao có thể hướng một cái gì đoan quỳ xuống? Hắn đây là điên rồi sao? Tính khí nóng nảy Hải Long lập tức kêu lớn lên. Kỳ sĩ điện. Thần nữ điện người đều thấy trợn tròn mắt. Bọn hắn tứ đại thủ sơn trong tượng đá thần bí nhất Hấp Huyết Dược Bác Lạp vậy mà hướng người khác nửa quỳ hành lễ. Mà lại tựa hồ muốn cùng Mạc Phàm cùng một chỗ tiến về đảo thứ tư sơn giai. Ai cũng không cách nào giải thích một màn này. Cuối cùng đại hiền giả Mai Nhược Lạp không khỏi hừ lạnh nói. Ta liền nói này huyết tộc không có nửa điểm chân thành. Có lẽ hắn sớm đã có nhịp ý. Mượn cơ hội này khiêu chiến chúng ta Bác Tê Nông thần miếu huyền uy. Đã sớm nên để hắn hôi phi yên diệt Tô Đề. Hố luôn. Phân ai ba người thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Mạc Phàm gia hỏa này đến cùng là dùng biện pháp gì thuyết phục Hấp Huyết Dược Bác Lạp a? Rõ ràng trước một khắc bọn hắn còn đánh cái ngươi chết ta sống. Đồng thời rất rõ ràng là Hấp Huyết Dược Bác Lạp chiếm cứ thượng phong a. Hừ. Đã ra hỏa này không liên hệ nhau. Vậy liền để hảo bố đưa chúng nó hai cái cùng một chỗ làm thịt rồi đi. Hải Long tức giận nói. Cái này đều để Mạc Phàm xông qua đảo thứ ba thủ sơn tượng đá. Tín ngưỡng điện bên kia tín ngưỡng người cùng một chút người già chuyện đã sớm sôi trào lên. Cảm giác bọn hắn Bác Tê Nông thần miếu mặt mũi đều đã mất đi hơn phân nửa. Xông qua cái này tứ đại thủ sơn pho tượng người. Ngay cả thần nữ đều có thể gặp. Vấn đề thần nữ địa vị vô cùng tôn quý. Ngay cả kỵ sĩ điện phó điện chủ cấp bậc muốn đơn độc cùng thần nữ gặp mặt đều cần hướng điện mẫu xin. Cũng lại nhìn thần nữ có đáp ứng hay không. Sau đó còn phải tại đại hiền giả khác giám sát hạ như là hội nghị chính thức. Mà xông qua thần sơn. Đó là đơn độc gặp mặt. Các kỵ sĩ đều phải canh giữ ở bên ngoài thần nữ nhận ngàn vạn người kính yêu kính ngưỡng. Ai cũng muốn gặp một lần. Muốn Mạc Phàm cái này thật vượt qua. Hoặc là để thế nhân cảm thấy bọn hắn cái này cổ lão đường núi không chịu nổi một kích. Cái kia tiếp theo mỗi ngày đoán chừng sẽ có hàng ngàn hàng vạn tìm đường chết tuổi trẻ người khiêu chiến. Từng cơn sóng liên tiếp không dứt. Bọn hắn Bác Tê Nông không cần gọi Bác Tê Nông. Gọi thủ hộ Adena được rồi. Mạc Phàm cùng Hấp Huyết Dược Bác Lạp tiếp tục hướng cuối cùng một đảo sơn giai bên trên đi. Mảnh này sơn giai chiếm diện tích phi thường rộng. Hai bên toàn bộ đều là rậm rạp dốc đứng rừng cây. Nham thạch vách đá đứng ở rừng đằng sau. Vách đá phân biệt có hai tòa. Nhìn qua lại vừa vặn giống như là hai đảo sơn môn. Càng đi thần nữ phong bên trên tới gần. Đường núi liền càng chật hẹp. Cái cuối cùng ra hỏa đâu? Mạc Phàm dõi mắt chung quanh nhưng không thấy cuối cùng một pho tượng. Hấp Huyết Dược Bác Lạp lại duy trì cảnh giác. Hắn chưa từng gặp qua cuối cùng một tôn pho tượng thủ vệ. Nhưng nhiều khi Bác Lạp đều cảm thấy tên kia khí tức khá cường đại. Tiếp tục đi lên. Mạc Phàm xuyên qua cái kia phiến dốc đứng rừng cây. Lập tức liền thấy được thông hướng thần nữ phong sơn môn. Nhưng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bị một mảng lớn ảnh cho che đậy. Một luồng áp lực vô hình để Mạc Phàm toàn thân lông tơ dựng đứng. Mạc Phàm đột nhiên ngẩng đầu. thình lình phát hiện một cái cự đại chân, cái kia thô dày da thịt tựa như màu trắng nham thạch như vậy. Liền ngay cả nhỏ nhất đầu ngón chân đều cùng Mạc Phàm không chênh lệch nhiều. Cẩn thận hấp huyết dược Bác Lạc phản ứng rất nhanh, nắm lấy Mạc Phàm đột nhiên hướng khía cạnh lói lên, nhanh chóng ẩn thân đến cạnh sườn dốc trong rừng cây. Băng một tiếng vang thật lớn, Mạc Phàm đã nhìn thấy một cái cự túc sấm tại mình vừa rồi vị trí bên trên. Cả lớn đoạn thềm đá đều hóa thành vỡ nát, biến thành một cái nhìn thấy mà giật mình dấu chân. Mạc Phàm hít vào một hơi, còn chưa kịp suy nghĩ, đỉnh đầu của mình lại một lần bị vừa rồi cái kia to lớn y ảnh cho bao phủ. Không thấy sắc trời tách ra tránh hút máu, Bác Lạc nhanh chóng biến thành một cái con rơi, nhẹ nhàng từ cái kia đạp mạnh xuống bàn chân khổng lồ hạ bay ra ngoài. Mạc Phàm lần này có chuẩn bị, đồng dạng hóa thành một cái ảnh điểu, lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng rời đi nơi này. Liên miên cây cối trực tiếp bị dẫm nhập đủ trong hầm, toàn bộ rậm rạp rừng đột nhiên thiếu một khối. Đứng ở đằng xa, Mạc Phàm mơ hồ cảm thấy loại cảm giác này có như vậy một chút quen thuộc. Thế là nhảy tới tán cây phía trên, ánh mắt hướng phía núi mặt phương hướng nhìn lại. Màu xám trắng phía trên vị trí, cẩn thận nhìn lại, Mạc Phàm lúc này mới phát hiện to lớn phía trên vị trí lại có một cái hình người hình dáng. Cái này hình dáng giống như trong suốt, nếu không phải Mạc Phàm có ý thức đi tìm, thật đúng là không phát hiện được gia hỏa này tồn tại. Nhưng mà cái này hình dáng khá là khổng lồ, toàn bộ núi mặt bị cái này người chiếm lấy rồi hơn phân nửa. Rậm rạp tán cây hợp thành lục sắc tại gia hỏa này trước mặt liền như là vừa mới qua đầu gối bụi cỏ dại như vậy. Đối thân cao chỉ có 1m78 người mà nói, xác thực cực kỳ đánh vào thì giác là thái thản cự nhân. Mạc Phàm đối hấp huyết dược Bác Lạp nói ra. Hấp huyết dược Bác Lạp cũng bay đến trên tán cây, cặp kia huyết hồng sắc con mắt nhìn chòng chọc vào núi mặt. Lớn như vậy hình thể đồ vật, vì cái gì ngay từ đầu chúng ta nhìn không thấy? Nó chẳng lẽ sẽ hồi ẩn hình hay sao? Hấp huyết dược Bác Lạp nói ra. Thái thản cự nhân có được tắc kè hoa màu sắc tự vệ, bọn chúng nghỉ lại tại núi rừng bên trong. Thân thể tới gần đá núi thời điểm, thân thể nhan sắc sẽ cùng núi đá hoàn toàn gần. Mạc Phàm nói ra. Ngươi tuổi còn trẻ, biết được cũng không ít, hấp huyết dược Bác Lạp nói ra. Liên quan tới thái thản cự nhân sự tình là A Toa Nhị Nhã nói cho Mạc Phàm. Thái thản cự nhân giấu tại sơn giã bên trong, xuất hiện thời điểm thường thường không hề có điểm báo trước. Rất nhiều pháp sư trước khi chết cũng không biết mình là bị cái gì giết chết. Thái thản cự nhân hình thể to lớn, ngụy trang năng lực cũng tuyệt đối nhất lưu. Đứng im lúc càng hoàn mỹ hơn cốt một tòa núi nhỏ. Dù là phát động tiến công, bởi vì bọn chúng hơn phân nửa thân thể đều duy trì núi sắc, chỉ có nó chân to treo ở đầu người đỉnh mới có phát giác. Quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Hoa thái thản cự nhân gặp ngụy trang đã bị khám phá, dứt khoát hiện ra chân chính thân sắc tới. Cái này mở ra lộ, lại là dọa sợ dưới núi tín ngưỡng điện những quan vọng giả kia nhóm. Một cái cực lớn cự nhân liền đứng tại dốc đứng rừng cây nơi đó, cho dù cách xa nhau vài tòa đường núi đều không cảm thấy nó có bàn nhỏ phân. Một chút không tu ma pháp phổ thông các tín đồ càng là dọa đến té ngồi trên mặt đất, hai chân như nhũn ra. Nghĩ đến đây, ai nhiều năm qua tại tín ngưỡng trong điện sân hương, mà cách đó không xa trên đường núi nghỉ lại lấy như thế một cái kinh khủng cự nhân, lòng tràn đầy thành kính lập tức hôi phi yên diệt. Mọi người đừng hốt hoảng, đó là thủ sơn cự nhân, sẽ chỉ đánh giết xâm nhập thần nữ phong người. Phía trên là có kết giới, bất kỳ cái gì dung chuyển cũng sẽ không lan đến gần tín ngưỡng điện tới. Rất nhanh liền có tín ngưỡng pháp sư đến đây duy trì thứ tự. Nói là nói như vậy, cái kia thái thản cự nhân thực sự dọa người, người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng. Thái thản cự nhân cùng Bác Tê Nông thần miếu không phải là viễn cổ thiên địch sao? Đầu này thái thản cự nhân vì cái gì còn biết cho Bác Tê Nông thần miếu thủ sơn trúc mông cũng là bác học? Loại chuyện này đều có hiểu rõ, lập tức hoàn toàn không hiểu hỏi. Cái này ta cũng không biết. Trên thực tế đoán chừng rất nhiều Bác Tê Nông thần miếu hạch tâm nhân viên cũng không biết tòa thứ tư thủ sơn pho tượng là một đầu thái thản cự nhân. Không biết bao nhiêu năm không có người xông đến tầng thứ tư bậc thang. Mạnh hơn người đều tại Bác Lạc nơi đó bại dưới. Bàng Lai nói ra. Bàng Lai tâm tình lúc này có chút phức tạp. Nên vì Mạc Phàm cao hứng. Xông qua thứ ba pho tượng đâu. Hay là nên vì chính mình xấu hổ. Chính mình lúc trước siêu giai viên mãn tu vi đánh không lại hấp huyết vượt Bác Lạc thế mà cho Mạc Phàm làm tay chân. Chớ hoàng sợ. Hảo bố là đời thứ bảy thần nữ tiêu diệt thái thản cự nhân lúc thu dưỡng thái thản cự nhân cô hài. Nó cũng không có kế thừa thái thản cự nhân bảo tính. Một lòng thủ hộ Bác Tê Nông thần nữ phong đại hiền giả Mai Nhược Lạp chấn định vô cùng nói. Vừa nhìn thấy thái thản cự nhân. Kỵ sĩ điện người liền khẩn trương. Thái thản cự nhân phản tâm bất tử. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đến đây khiêu khích Bác Tê Nông thần miếu. Tín ngưỡng pháp sư cùng các kỵ sĩ có không ít chết tại những này xuất dược nhập thần thái thản cự nhân thiết túc phía dưới. Đối thái thản cự nhân cầu thị là đến đỉnh phong. Nhìn ra được. Bác Tê Nông xác thực rất nhiều năm không có bị người mở ra cái này đảo thứ tư sơn giai thủ hộ pho tượng. Không có gì ngoài Bác Tê Nông thần miếu tầng cao nhất kẻ thống trị. Những người còn lại căn bản không biết thứ tư pho tượng thủ vệ chính là thiên địch thái thản cự nhân Lam Tinh. Ngân Nguyệt, Kim Diệu kỵ sĩ điện cái này tam đại giai cấp phân chia không phải cũng là nguồn gốc từ tại thái thản cử nhân huyết thống sao? Đây là một đầu Ngân Nguyệt Titan A Khố luôn thán phục một tiếng nói. Trong ngày thường, một đầu Lam Tinh thái thản cử nhân xuất hiện đều có thể cho Hy Lạp một chút thành thì tạo thành tổn thất thật lớn. Ngân Nguyệt thái thản cử nhân nếu là xuất hiện, cái kia nhất định là huyết sắc cảnh giới. Nếu không thể kịp thời tiêu diệt không thông báo tử thương bao nhiêu người. Nhỏ tòa thành thị đều có thể trực tiếp hủy diệt Ngân Nguyệt thái thản cử nhân là tương đương đáng sợ. Mà lúc này đầu này toàn thân lộ ra ngân sắc khải chỉ riêng thái thản cử nhân. Chính là Titan bên trong người nổi bật liên quan tới thái thản cử nhân phân cấp. Mạc Phàm cũng biết một chút. Ban đầu ở Bảo Quân Sơn Mạch bên trong gặp phải cái kia hung mãnh Titan cũng bất quá là một đầu Lam Tinh thái thản cử nhân. Dưới mắt cái này Ngân Nguyệt thái thản cử nhân nhất định đáng sợ hơn. Khó trách một cước hướng trên đỉnh đầu của mình dẫm tới thời điểm. Mình không có chút nào phát giác nếu không có hấp huyết vượt Bác Lạp cái này cường viện. Mạc Phàm tin tưởng mình tuyệt đối đánh không lại đầu này Ngân Nguyệt Titan. Lúc này. Thái thản cử nhân đã đến đông đông đông núi nhỏ thân thể tùy tiện ép qua rừng cây rậm rạp. Kinh khủng thần Titan quyền rơi xuống. Trùng kích lên Ngân Nguyệt quyền đợt càng là hủy núi dao động. Mạc Phàm cùng hấp huyết vượt Bác Lạp đều lùi đến rất xa. Vẫn như cũ bị cỗ này đáng sợ năng lượng cấp hiên phi toán chức pháp sư 117 chương 1170 lực kháng cử nhân chương 1170. Lực kháng cử nhân băng thái thản cử nhân nhảy lên một cái. Hai chân hướng phía trong núi rừng đạp mạnh. Mạc Phàm cùng hấp huyết vượt Bác Lạp còn không có vững chắc còn thân thể. Lại một lần nữa bị mãnh liệt chấn động lực lượng cho cuốn bay ra ngoài. Ngân Nguyệt Titan công kích đại khai đại hợp. Nó căn bản không quan trọng chính xác. Nhìn thấy Mạc Phàm cùng hấp huyết vượt Bác Lạp đại khái vị trí về sau. Liền hướng phía cái kia phủ cận công kích. Liền cùng dấm chết một cái hân trùng như vậy. Kỳ thật không quan trọng đầu ngón cái hay là gan bàn chân đạp chúng. Tùy tiện vị trí nào dấm lên là được. Coi như không có dấm lên. Đạp lên sóng xung kích cũng đủ hân trùng chịu được chúng ta đã tách ra né. Gia hỏa này còn có thể hai đầu chiếu cố. Ngươi có hay không mạnh triệu hoán thú. Chia sẻ một chút gia hỏa này lực chú ý. Thái thản tự nhân trí tuổi cũng không cao. Hấp huyết vượt Bác Lạp nói ra. Hai người toàn bộ hành trình tại tránh. Hấp huyết vượt Bác Lạp hóa thân con rơi. Nhẹ nhàng vô cùng. Mạc Phàm nếu không có ám ảnh hệ cùng trước mắt di động hai cái này mạnh chuyển vị ma pháp. Đã sớm thân chỗ khác biệt. Trước mắt di động ma pháp này học tập đến hoàn toàn chính xác cực kỳ trọng yếu. Không phải tại thái thản cử nhân dạng này cuồng quyền loạn đạp xuống. Mạc Phàm ngay cả chu toàn chỗ trống đều không có. Phi xuyên ngai lang Mạc Phàm quả quyết kêu gọi ra phi xuyên ngai lang tới. Màu xanh nhạt vết sách bên trong. Một tiếng sói chu truyền ra. Phi xuyên ngai lang giã tính nghiêm nghị vọt ra. bay múa lông phấn khởi nó lang tộc chiến ý. Băng thái thản cự nhân một cước rơi xuống, vừa muốn đại hiển thần uy phi xuyên ngai lang bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp lăn xuống đến núi nửa nơi, đầy bụi đất. Phi xuyên ngai lang bò lên, nhìn kỹ đối thủ lần này, không khỏi sói thân thể run lên. Lại là một cái cấp bậc cao hơn nó không biết bao nhiêu gia hỏa. Phi xuyên ngai lang đồng dạng chưa kịp phóng xuất ra một chảo nửa chiêu, lập tức cùng mạc phàm hấp huyết ruột bác lạp, bắt đầu ở trong núi khắp nơi chạy trốn. Căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Phi xuyên ngai lang mặc dù không có lên cái gì tiến công, nhưng mạc phàm bên này áp lực lại giảm bớt mấy phần. Cái này ngân nguyệt titan thường thường trí thông minh xác thực không cao. Nếu như nó chết truy tìm bên trong một cái, bọn chúng rất nhanh liền tan rã. Hết lần này tới lần khác bị không ngừng phân tán lực chú ý ta lật. Ngươi thử một lần uy lực mạnh nhất ma pháp hấp huyết ruột bác lạp nói ra. Mạc phàm nhẹ gật đầu, liền trông thấy hấp huyết ruột bác lạp thân ảnh lói lên, nhanh chóng xuất hiện ở ngân nguyệt thái thản cự nhân dưới chân. Hắn áo khoác đột nhiên vung vẩy lấy, lập tức có vô số màu đen con rơi từ bên trong bay ra, tựa như một đại đoàn màu đen khói đặc khí thể. Chi chi chi chi chi màu đen đám rơi một mảnh đen kịt. Bọn chúng nhao nhao nhào tới ngân nguyệt thái thản cự nhân trên thân. Thái thản cự nhân không ngừng phóng xuất ra mang theo vỡ nát hiệu quả tức chết, nhưng vẫn là đánh không lại những này màu đen con rơi kinh khủng số lượng. Rất nhanh, ngân nguyệt titan chung quanh bao trùm thật dày mấy tầng màu đen con rơi, táo tai thanh âm không ngừng truyền ra. Mạc phàm nhìn đúng thời cơ, lập tức đem bảo quân lĩnh vực cùng kiếp viêm lĩnh vực cùng phóng xuất ra. Hai loại táo bảo nguyên tố đan vào một chỗ, lập tức hợp thành càng thêm mãnh liệt nguyên tố phong bảo. Thương lôi trảo mạc phàm phóng xuất ra lôi điện chi lực, gấp 12 lần uy lực dài hắc sắc điện trảo rơi vào ngân nguyệt thái thản cự nhân trên thân. Hấp huyết ruột bác lạp những cái kia con rơi tại rất thích hợp thời điểm biến mất. Lôi điện hoàn toàn đánh rớt xé rồi điện trảo xẹt qua thái thản cự nhân thân thể. Nó màu bạc thịt khải bên trên xuất hiện từng đạo cháy đen vết tích. Đáng tiếc loại này lôi điện cũng không thể hoàn toàn xuyên thấu ra hỏa này thịt khải. Thật mạnh lực phòng ngự, mạc phàm thầm giật mình. Đây chính là gấp 12 lần lôi điện A. Uy lực như vậy cũng chỉ là cho đối phương tạo thành bị thương ngoài ra. Cái này ngân nguyệt thái thản cự nhân phòng ngự chẳng phải là có thể so với quân chủ cấp sinh vật. Địa ngục hỏa thạch mạc phàm cũng không cam lòng, lại hạ xuống to lớn thiên hỏa trời thạch. Địa ngục hỏa thạch rơi đập, đã thấy cái này thái thản cự nhân hai tay che chở đầu, mặc cho hỏa diễm địa ngục thạch oanh kích. Ngân nguyệt thái thản cự nhân thân thể ghế dựa một phen, địa ngục hỏa thạch nện đến hắn không nhẹ. Nhưng trong mắt mạc phàm, cái này cách trọng thương nó còn xa xa chưa đủ loại cấp bậc này phòng ngự. Lại muốn lấy cao giai thực lực đi đánh, căn bản không thể nào thắng lợi, vô dụng. Phòng ngự của nó coi như không có đến quân chủ, cũng cách quân chủ cấp không xa. Mạc phàm nhìn thấy mình ma pháp mạnh nhất mới tạo thành như thế rất nhỏ hiệu quả, lập tức có chút bất đắc dĩ. Đừng nóng vội, ta đám rơi đối phó loại này phòng ngự dày đặc đồ vật hữu hiệu nhất. Vừa rồi đám rơi kỳ thật đã rót vào nọc độc đến trên người nó. Chỉ là cái này ngân nguyệt thái thản cự nhân sinh mệnh lực cực mạnh, kháng độc năng lực cũng cao. Độc tính muốn lan tràn đến thân thể nó kéo bên trong, hủ hóa phòng ngự của nó còn cần một chút thời gian. Hấp huyết ruột bác lạp nói ra. Ngươi cái này con rơi nọc độc mạnh bao nhiêu, mạc phàm hỏi. Chân chính làm phòng ngự của nó đem yếu hóa đến ngay cả một cái cấp chiến tướng sinh vật da thịt cũng không bằng. Lấy ngươi lôi hệ ma pháp uy lực, đủ để đưa nó giết chết. Hấp huyết ruột bác lạp nói ra. Mạc phàm nhẹ gật đầu, nếu là có thể bài trừ ra hỏa này phòng ngự, cái kia hết thảy liền dễ nói. Của nó huyết thống rất cao. Một khi ta con rơi nọc độc bắt đầu ở thân thể nó bên trong lưu động thời điểm, nó nhất định sẽ có chỗ phát giác, đồng thời lấy huyết khí mồ hôi phương thức bài xuất đi. Cho nên tiếp theo thời gian bên trong, ta phải không ngừng thi pháp thi độc, cũ có thể để độc lan tràn đến toàn thân nó. mà ngươi đến cùng nó chém giết, khiến cho nó cùng ngươi cao vút chiến đấu. Chiến đấu sẽ để cho huyết dịch cao tuần hoàn, tuần hoàn đến càng nhanh, độc tính khuyết tán đến cũng càng nhanh. Trọng yếu nhất chính là để nó trong lúc kịch chiến không phát hiện được độc tính đã đang khuyết tán. Hấp huyết dược bác lạp nói ra, ngươi chuyên tâm dùng độc, ta tới đối phó nó. Mạc Phàm minh bạch hấp huyết dược bác lạp ý tứ. Một mình ngươi, sợ là hấp huyết dược bác lạp có chút lo lắng. Bác lạp không ngừng đang quấy rầy lấy ngân nguyệt thái thản cử nhân. Này mới khiến thản nhiên cử nhân không có từng bước sát cơ. Nhưng Mạc Phàm một thân một mình ứng đối, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta không dễ dàng như vậy chết, Mạc Phàm nói ra. Hấp huyết dược bác lạp nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra được Mạc Phàm lần này sông sơn quyết tâm cực mạnh, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không ngăn cản được hắn. Lão lang Mạc Phàm gọi phi xuyên ngai lang nhảy tới bay tán loạn ngai sói trên sống lưng. Không có băng xương chi lực, phi xuyên ngai lang thực lực cũng bất quá cùng phổ thông thống lính không có bao nhiêu khác nhau. Mạc Phàm muốn mượn nó kéo gạt thản cử nhân, nhưng cũng muốn thời thời khắc khắc tâm lấy ngân nguyệt thái thản cử nhân thực lực. Mình hơi bất lưu thần, phi xuyên ngai lang liền có thể bị nó xếp đi ngồi tại phi xuyên ngai lang cõng lên. Phi xuyên ngai lang mở ra tứ chi dán vách núi cao chót vót phi nước đại. Phía sau là ngân nguyệt thái thản cử nhân. Nó cũng tại chạy. Hành động mặc dù chậm chạp, nhưng bộ pháp khoảng cách cực cao, nó rất nhanh liền đuổi kịp Mạc Phàm cùng phi xuyên ngai lang. Phanh, ngân nguyệt thản nhiên đột nhiên một cái đấm thẳng oanh đến. Cả tòa núi vách tường âm vang sụp đổ. Phi xuyên ngai lang đang không ngừng rơi xuống hòn đá bên trong xuyên thẳng qua, nhưng vẫn là bị cái kia cố năng lượng khổng lồ cấp hiên phi ra ngoài. Viêm kiếm Mạc Phàm không cam lòng yếu thế, trong tay huyễn hóa ra dài mười mấy mét hỏa diễm chi tương. Cái này thật dài viêm chi cử kiếm thông suốt chém về phía thái thản cử nhân lồng ngực. Hết lần này tới lần khác liền không buồm nó chém ra hoa. Thái thản cử nhân hô lên một tiếng. Cái kia đủ để cho hết thảy hóa thành nát bấy gào thét sóng âm đánh tới. Loại sóng âm này gào thét là căn bản không có cách nào tránh né. Mạc Phàm lại một lần nữa bay ra ngoài. Theo gào thét sóng âm lăn lộn đến dốc đứng rừng cây chỗ, toàn bộ dốc đứng rừng cây trải qua gào thét sóng âm tẩy lễ. Lập tức hoàn toàn thay đổi. Hoặc là trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Hoặc là bị nhổ tận gốc. Một mảnh hỗn độn. Mạc Phàm từ trong đó bò lên. Vừa nghĩ tới hấp huyết ruột bác lạc, càng là không lo được trên người xương cốt có mấy cây đứt gãy. Thiên diễm quyền vũ Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành toàn bộ hỏa hệ tròm sao, nhấc lên từng đạo dày đặc hỏa diễm chi quyền. Hỏa quyền như mưa rào như vậy bay về phía thái thản cử nhân. Ngân Nguyệt Titan lại đối với mấy cái này công kích không thèm để ý chút nào. Nó thân ở quyền trong mưa, lại mở ra bước chân tiếp tục hướng phía Mạc Phàm nơi này đi tới. Những cái kia uy lực mười phần hỏa quyền trên thân nó căn bản không để lại nửa điểm vết thương. Như vậy phòng ngự thực sự để cho người ta gần như tuyệt vọng. Vô luận là thương lôi toàn địa ngục hỏa thạch, hay là cái này thiên diễm quyền vũ, đều thuộc về Mạc Phàm uy lực cực mạnh kỹ năng. Đánh vào trên người đối phương không đau không ngứa, lại là một cử quyền rơi xuống. Mạc Phàm cảm nhận được quyền phong như cụ, vội vàng lợi dụng chớp mắt di động đến tránh. Gia hỏa này hình thể quá lớn, chỉ dựa vào tự thân linh mẫn đến tránh là căn bản không thể nào. Không có chớp mắt di động, Mạc Phàm cái kia độ căn bản trốn không thoát ra hỏa này phạm vi công kích. Chớp mắt di động đến một chỗ mang theo trên đỉnh, Mạc Phàm vừa muốn không một cách mới tròm sao, nhưng không ngờ cái này thái thản cử nhân đồng dạng đối không gian hệ ba động có cảm giác biết. Nó một bên thân năm ngón tay mở rộng, quét ngang hướng phía Mạc Phàm tọa này mang theo trên đỉnh đập đi qua. Mạc Phàm trong lòng giật mình, tránh là không thể nào, vội vàng nhét rơi mất tròm sao không nên dùng niệm khống. Mạc Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú một cái kia đại bạc sắc thủ trưởng, toàn thân tách ra không gian hệ thần bí ngân quang. Hắn lấy ý niệm của mình hình thành một tố cường đại lực cản, Cùng thái thản cử nhân cái này đánh tới bàn tay sằng co, thản nhiên cử nhân tay hoàng có chỗ giảm bớt. Mạc Phàm đã dùng hết toàn lực đi chống đỡ, nhưng nó niệm lực còn không có cường đại đến có thể hoàn toàn áp chế thuê loại cấp bậc sinh vật. Ba tính cả mang theo phong vắt ngang, Mạc Phàm bị thái thản cử nhân một trưởng này đánh bay ra ngoài. Thân thể lấy cực nhanh độ bắn vào đến càng phía sau thạch phong bức tường đổ bên trong. Tại cái kia bức tường đổ bên trên đập ra một cái lỗ thủng, Mạc Phàm cả người sa vào đến kết thúc trong vách vài mét sâu. Cả người xương cốt đều cùng tan rã. Còn tốt niệm lực đã cách trở thái thản cự nhân trưởng lực. Không phải bị đối phương cái này toàn lực vỗ. Đến trực tiếp biến thành thịt nát, toàn thân kịch liệt đau nhức. Đã đến có chút khó mà tập trung tinh thần trình độ. Mà lúc này thái thản cự nhân còn tại hướng nơi này đi tới. Đối Mạc Phàm đuổi đánh tới cùng. Không chết không thôi, Mạc Phàm có chút khó mà thi triển chớp mắt di động. Chỉ có thể di răng. Lấy ám tước đấu bồng năng lực sán bức tường đổ tiềm hành. Ám tước đấu bồng xem như cứu được Mạc Phàm một mạng. Thái thản cử nhân không phát hiện được Mạc Phàm tồn tại. Thẳng đến Mạc Phàm chạy trốn tới khoảng cách an toàn. Thái thản cử nhân tại tức giận vô cùng một lần nữa đuổi đi theo. Mạc Phàm không thể trốn quá xa. Hắn lo lắng cái này ngân nguyệt titan sẽ hồi phát giác được thân thể nó bên trong độc tố tại lan tràn. Thân thể bởi vì mấy lần lực lượng đáng sợ trùng kích đã bắt đầu không bị khống chế cuồng rung động. Mạc Phàm ngẩng đầu lên đến. Nhìn xem cái này phách lối khí diễm thái thản cự nhân. Trong lòng lập tức dấy lên bất diệt đấu ý toán chức pháp sư 117 chương 1171 chiến đến cực hạn chương 1171. Chiến đến cực hạn ngân sắc hoa mỹ tròm sao tại xung quanh Mạc Phàm đan sen. Theo tinh quang như mộng cảnh mảnh vỡ lập lòe biến mất. Mạc Phàm cũng hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lưu lại đến vẹn vẹn một cái chỉ riêng tàn ảnh. Một giây sau, Mạc Phàm vậy mà xuất hiện ở thái thản cử nhân trên bờ vai, không gian hào quang dần dần biến mất. Lớn mật như thế cử động thấy những người khác là hãi hùng khiếp vía. Giống như vậy hủy diệt cử nhân. Nên rời xa mới đúng a. Mạc Phàm dạng này chớp mắt di động đi qua. Chẳng phải là mất mạng sao, quả nhiên. Thái thản cử nhân có thể phát giác được không gian rất nhỏ ba động. Nó lệch một cách đầu lâu. Cái kia to lớn gương mặt đối Mạc Phàm. Một đôi như chiếu xạ đèn lớn màu đỏ bừng con mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Mạc Phàm. Cho người ta một loại áp lực to lớn trong lòng. Ngân Nguyệt thái thản cử nhân nhích môi, mang theo một loại đối nhỏ bé sinh vật đùa cợt chi ý. Nó một cái tay khác huy vũ tới. Hướng Mạc Phàm nơi này vỗ. Liền cùng chụp chết trên đầu vai một cái tiểu phi trùng không có gì khác nhau. Mạc Phàm lần này căn bản không tránh. Toàn thân bắn ra cực nóng hỏa hoàn đến. Hoàn toàn không để ý tới cái kia đánh tới bàn tay. Chính là hướng phía thái thản cử nhân mặt đánh tới hỏa diễm sao long cuồng bay. Nhào về phía thái thản cử nhân mặt. Thái thản cử nhân không nghĩ tới đầu này nho nhỏ bò sát vậy mà như vậy đánh tới. Không thể không từ bỏ đánh ra. Lập tức dùng bàn tay ngăn tại gò má của chính mình vị trí bên trên. Hô hô hô hô, hỏa diễm sao long đâm vào thái thản cử nhân trong lòng bàn tay. Nhiệt lượng nướng lấy thái thản cử nhân mặt. Đáng tiếc hỏa diễm sao long cũng không thể đủ đánh nát cử nhân bàn tay. Nhìn nó đối mặt bảo hộ. Thái thản cử nhân bộ mặt hẳn là sẽ so thân thể địa phương khác yếu ớt mấy phần. Ánh lửa chướng mắt thái thản cử nhân muốn tìm kiếm Mạc Phàm thời điểm nhưng không thấy Mạc Phàm thân ảnh. Bất chi bất giác. Màn trời bắt đầu biến thành màu đen. Không hiểu chìm xuống bóng đêm đem thái thản cử nhân chung quanh khu vực biến thành đến đưa tay không thấy được năm ngón. Bóng tối bao trùm. Thái thản cử nhân thật vất vả từ chướng mắt trong ngọn lửa khôi phục thị giác. Lại lập tức lại không cách nào thấy rõ. Con mắt của nó tại tỏa sáng. Có thể nhìn thấy phạm vi trở nên tương đối có hạn băng bỗng nhiên. Thái thản cử nhân hướng phía sau lưng bên trong cánh rừng nhỏ liền là một quyền đánh tới. Màu bạc man lực chi quang vỡ bờ lấy toàn bộ rừng. Hóa thành màu bạc quyền chi khí lãng phong bạo. Trong khoảnh khắc đem cái này một mảnh rừng biến thành hư ảo trong bóng tối. Một cái ảnh điểu nhẹ nhàng bay qua. Nó kịp thời tránh ra thái thản cử nhân công kích. lại nhanh chóng biến mất tại Ti Giả thống trị bên trong. Thái Thản cự nhân lập tức mở rộng bước chân đuổi theo. Nó lần này khóa chặt Mạc Phàm vị trí, thế tất đem cái này nhỏ bò sát cho dấm dẹp rất nhanh. Thái Thản cự nhân tìm được Mạc Phàm, nó há miệng ra, lại là gào thét ra đáng sợ hủy diệt sóng âm. Hủy diệt sóng âm tùy ý xoắn tới. Mạc Phàm cho dù hóa thân ảnh điểu cũng không làm nên chuyện gì, lại một lần nữa bị cái này lực lượng đáng sợ cho đánh bay ra ngoài. Thật vất vả ngừng lại, Mạc Phàm lập tức cảm giác được cái mũi của mình bên tai đó có ấm áp đồ vật chảy ra. Vung tay, bẩn thỉu trên tay lập tức sền sệt đỏ tươi. Vết thương trên người không ngừng đang gia tăng. Hành động bên trên đã không bằng trước đó như vậy nhanh nhẹn. Cũng may cho dù mình thân thủ nhanh nhẹn cũng không có tác dụng gì, là căn bản trốn không thoát Thái Thản tự nhân bất luận cái gì một kích. Chỉ có thể nương tựa theo đồn ảnh, ám tước đấu bồng, chớp mắt di động đến quần nhau. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú lên dần dần tới gần Thái Thản cự nhân. Thái Thản cự nhân tựa hồ cũng biết cái này nhỏ bò sát không gian hệ ma pháp là vận dụng không ra ngoài. Kinh khủng sóng âm không đơn giản sẽ tạo thành cường đại trùng kích, càng biết cho địch nhân tạo thành tinh thần chấn minh. Tại trong cái thời gian này rất khó lại thi triển ra cao giai ma pháp đến. Bọn chúng Thái Thản cự nhân nhất tộc dùng chiêu này đối phó nhân loại là hữu hiệu nhất. Một cái sẽ không thi triển ma pháp pháp sư, liền cùng đợi làm thịt chó hoang không có gì khác nhau. Thái Thản cự nhân bước nhanh chạy tới, nó trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ thương hại, càng sẽ không đối kẻ xông vào có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Nó mặc dù bị nhân loại thuần dưỡng ở đây, nhưng thực chất bên trong đối với nhân loại vẫn như cũ là căm hận chán ghét. Thân thể như dây cung hoàn toàn triển khai, Thái Thản cự nhân đột nhiên hướng về phía trước tháp một bước, hữu huyền xúc thế về sau, màu bạc phá hư quang mang ngưng tụ ở tại quyền thượng. Theo nó mượn lực lượng toàn thân hướng phía trước oanh lúc, trong không khí lập tức phát ra ầm ầm vang. Thanh thế to lớn một quyền này đủ để đánh xuyên sơn lĩnh. Một cái không có bất luận cái gì ma pháp, bất luận cái gì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, hắn không có xê dịch bước chân nửa bước, cái mũi bên tai đó bên trong tràn ra tới máu theo không gian run rẩy dữ dội mà biến thành nhỏ trạng bay ra. Trên thân những cái kia căn bản không có thời gian xử lý vết thương đều bởi vì sắp vọt tới lực lượng mà vỡ ra. Mạc Phàm hàn tịch kinh hô ra một tiếng. Cho dù là Ti Giả thống trị bao lại cái kia một phiến khu vực, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được Thái Thản cự nhân một quyền này cường thế. Đây là đủ để cho Mạc Phàm hôi phi yên diệt Titan chi lực. A cứu người bàng lai hô lớn một tiếng, dẫn đầu muốn xông vào đến trong kết giới. Chờ một chút, bao lão đầu tay mắt lanh lẹ bắt lấy sắp phóng tới kết giới bàng lai. Nơi này là Bác Tê Nông thần miếu. Nếu như bọn hắn va chạm kết giới, mặc kệ bọn hắn thân phận gì, đều sẽ lập tức bị Bác Tê Nông lực lượng vũ trang cho đoàn đoàn bao vây. Về phần tiếp theo làm sao xử lý, đó là Bác Tê Nông thần miếu nói đến được rồi. Đại nhị viên Thiệu Trịnh tự mình đến đây đều chưa hẳn có thể lắng lại. Trọng yếu nhất chính là Mạc Phàm cũng sẽ không còn khả năng nhìn thấy Tâm Hạ. Cho dù là hóa thân ác ma, muốn từ dưới núi vọt tới thần nữ phong thánh nữ điện, khó khăn trùng điệp, chớ nói chi là đem người mang xuống núi. Hiện tại xông vào Bác Tê Nông thần sơn võ trang đầy đủ, cấm chú pháp sư đều chưa hẳn trở ra đi. Hắn muốn chết a bàng lai hô, đó cũng là lựa chọn của hắn. Tống Khải Minh khiển trách quát mắng, đầu này đường núi vô luận như thế nào đều phải Mạc Phàm nương tựa theo thực lực của mình xông tới đi. Nếu Tâm Hạ không phải Tát Lãng, vậy cái này phía sau nhất định ẩn giấu đi to lớn đến ngay cả bọn hắn cũng không dám tưởng tượng âm mưu. Bọn hắn không thể còn ở nơi này liền bị người khác tìm tới cơ hội bị bắt. Hàn Tịch cùng Trúc Mông cùng Mạc Phàm tình cảm sâu nhất, dù sao cũng là cùng một chỗ đã trải qua Cố Đô hảo kiếp. Ngoài miệng nói là lần này bọn hắn không cách nào vì Mạc Phàm xuất thủ, nhưng nhìn thấy Mạc Phàm một mình đối mặt dạng này thủ sơn cử nhân, nhìn thấy hắn vì chính mình chỗ yêu người dạng này nghĩa vô phản cố, vẫn như cũ là không cách nào ức chế cảm xúc trong đáy lòng vững vàng Diệp Tâm Hạ. Nếu không phải Tát Lãng, cái này phía sau cất giấu cái gì, người ta đều không thể đánh giá. Cho nên duy nhất đột phá khẩu cũng liền tại Tâm Hạ bản nhân trên thân. Bao lão đầu Tống Khải Minh nói ra, nếu như Diệp Tâm Hạ đúng là Tát Lãng đâu, những chứng cứ kia quả thật làm cho người không thể không tin phục. Bàng Lai trầm giọng nói, không cần chúng ta xuất thủ, Mạc Phàm cũng sẽ tự tay chấm dứt nàng. Bao lão đầu thanh âm trầm giọng nói, đôi kia Diệp Tâm Hạ tới nói cũng là tốt nhất thuộc về. Cái này, Trúc Mông không khỏi hít sâu một hơi. Đây đối với Mạc Phàm mà nói chẳng phải là quá mức tàn nhẫn. Rầm rầm rầm, tiếng vang từ cái kia đen kịt một màu chỗ truyền đến. Bốn người ánh mắt căn bản không có từ nơi đó rời. Bọn hắn cũng sợ hãi hắc ám tán đi về sau. Đổ vào nơi đó là Mạc Phàm một bộ không có nhiệt độ thi thể. Tới gần sơn môn, thạch phong đã biến thành một đống hướng dưới sơn đạo lăn xuống loạn thạch. Bọn hắn nhìn thấy Mạc Phàm bị mấy khối tảng đá đè ép, chỉ lộ ra một cái còn thiêu đốt lên hỏa diễm cánh tay. Thái Thản tự nhân đứng ngạo nghễ tại ngoài 200 thước. Nó nhìn xuống đống đá, tựa hồ không cảm ứng được bao nhiêu sinh mệnh khí tức. Trên mặt của nó lộ ra đắc ý cứng ngắc tiếu dung. Cát. Cát. Cát hòn đá chậm rãi buông lỏng. Mạc Phàm dùng bả vai phá tan thạch tầng. Lung la lung lay đứng lên. Áp ma huyết mạch trong thân thể sôi trào. Càng là sắp gặp tử vong, áp ma hệ liền càng là khó mà khống chế. Lúc nào cũng có thể sẽ không bị khống chế thôn phệ. Mạc Phàm cố này tàn phá nhỏ yếu thân thể, để chân chính thế gian ác ma đến kế thừa. Trong đầu giống như là có một thanh âm tại nói cho Mạc Phàm, để cho ta giáng lâm đi, chỉ cần một chảo, ta liền có thể đem đầu này ngân nguyệt thái thản cự nhân xé nát cho ta an tính xuống. Mạc Phàm nổi giận giống lên một tiếng, cưỡng ép áp chế trong thân thể dục dịch ác ma chi huyết. Ác ma hệ là ra ngoài bảo hộ Mạc Phàm, không thể để cho Mạc Phàm chết đi mới có thể như vậy sao động. Như vậy muốn đoạt được quyền chủ động. Nhưng đối Mạc Phàm mà nói, áp ma hệ là thứ 6 hệ, là mình cuối cùng mới đến lực lượng. Nó xác thực sẽ ban cho mình không có gì sánh kịp lực lượng, nhưng nó tuyệt đối không phải một cái ỷ lại phẩm. Nó càng không phải là có thể bản thân đoạt chủ tà áp chi lực trưởng khống giả. Là mình lần trước đến Bắc Tê Nông thần miếu, Mạc Phàm liền rõ ràng Bắc Tê Nông thần miếu lực lượng vũ trang có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại mở ra áp ma hệ lực lượng, có lẽ là có thể vọt tới Tâm Hạ nơi đó. Nhưng lại cái kia về sau đâu, song song chết đi, cái này áp chế kết giới ngay cả cấm chú pháp sư đều sẽ chịu ảnh hưởng. Áp ma hệ cũng đã biết, quyết không thể bởi vì cái này ngu xuẩn thái thản cự nhân phách lối khí diễm mà triệt để mất khống chế. Cái này mẹ hắn không phải còn chưa có chết sao? Không phải còn có thể đứng lên sao? Hô hô, Mạc Phàm hô hấp nặng nề lấy. Trong lồng ngực cảm giác lấp kín rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Có xương vỡ, có tù huyết. Bất quá còn có thể hô hấp là có thể hắc ám cự ảnh kiếm trận rốt cục. Mạc Phàm hay là hoàn thành hắc ám chi hình. Từ Ti Giả thống trị một khắc này bắt đầu, Mạc Phàm ngay tại bố trí cái này to lớn đen ám ảnh đinh trận. Màu đen kiếm ảnh cuồng loạn bay thấp. Bọn chúng đối thái thản cự nhân mà nói xác thực mạnh như châm. Nhưng cái này tổ lực đã lâu hắc ám đại trận lại là Mạc Phàm dùng mạng nhỏ mình đỏ sức tới cơ hội. Vô luận như thế nào đều có thể cầm cố lại cái này thái thản cự nhân tứ chi. Ti Giả vẫn còn tại. Ảnh kiếm nhao nhao đâm về phía thái thản cự nhân cánh tay cùng hai chân. Thái thản cự nhân tự nhiên không nghĩ tới mình kỳ thật sấm vào đến Mạc Phàm bố trí hắc ám trong cảm bẫy. Muốn di động lúc, to lớn cái bóng lại bị gắt gao đinh trụ. Muốn cầm cố lại thái thản cự nhân toàn thân là không thể nào. Mạc Phàm cũng không có trông cậy vào. Cho nên hắc ám cự ảnh kiếm trận mục tiêu chủ yếu liền là thái thản cự nhân cánh tay. Rất nhanh, ngân nguyệt thái thản cự nhân cánh tay bị hắc ám chi lực kéo lấy. Cho dù có thể di động cũng vô cùng chậm chạp. Nhìn thấy ngân nguyệt thái thản cự nhân tứ chi khó động, Mạc Phàm lại là nở nụ cười. Máu tươi lộ ra cái nụ cười này. nhìn qua có mấy phần tùy ý cuồng vọng phi dực Mạc Phàm hai chân là lảo đảo không cách nào bình thường đi lại. Nhưng có cánh chim phun ra, hắn chưa chắc không thể một trận chiến. Hỏa diễm lông vũ bay tán loạn, bạo phá chi lực đem Mạc Phàm sông bay đến không trung. Vậy mà bay thẳng hướng Thái Thản cự nhân mặt toàn chức pháp sư. 117 chương 1172 phong đài lễ tang, chương 1172 phong đài lễ tang nếm thử ta nắm đấm tư vị. Lông vũ điên cuồng bạo phá, hơn ngàn hỏa vũ tự nhiên tại Mạc Phàm phun ra quá trình bên trong toàn bộ đốt hết. Cái này khiến Mạc Phàm tốc độ so trước kia nhanh gấp 3, không chỉ toàn thân là thương, Mạc Phàm căn bản thi triển không ra mạnh hơn ma pháp tới. Giờ phút này hắn chỉ có thể lấy tốc độ hóa thành lực lượng. Vô luận như thế nào đều muốn cho cái này Thái Thản cự nhân một cách mặt chi huyền hỏa quyền nhanh như chân trời vạch phá màu đỏ lưu tinh. Mạc Phàm xông về Thái Tháp cự nhân mặt. Lực quyền cùng liệt diễm đều đạt đến cực hạn. Thỏa thích oanh ra phanh không có bao nhiêu liệt mang. Thuần túy là lực lượng. Một quyền này không nhận bất kỳ trở ngại nào đánh vào Thái Thản cự nhân trên mặt. Thái Thản cự nhân gương mặt rõ ràng lõm xuống dưới. Xương cốt gãy mất, thanh âm là rõ ràng như vậy, chân bị hắc ám lực lượng lôi kéo. Thái Thản cự nhân bộ mặt bị trọng quyền. Thân thể lập tức ngửa ra sau đi. Thái Thản cự nhân sức chịu đòn xác thực kinh khủng, lực lượng như vậy, gia hỏa này thế mà ngửa ra sau không thấy ngã xuống. Phá Mạc Phàm hét lớn một tiếng. Nhất thời trong không khí hỏa tinh đều nổ tung. Một cái cử hình bạo liệt chi diễm ở trên mặt Thái Thản cự nhân oanh mở. Lần này, Thái Thản cự nhân cũng không còn cách nào chịu đựng lấy. Cả khuôn mặt bị tạc đến nát bét. Thân thể ầm vang ngã xuống, Thái Thản cự nhân cái này khẽ đảo. Trên núi trên dưới người thấy đều trợn mắt hốc mồm. Mạc Phàm gia hỏa này không khỏi cũng quá cuồng dã. Loại tình huống này đều muốn còn Thái Thản cự nhân một quyền. Đồng thời thật đem Thái Thản cự nhân cho đánh sập. Đây chính là Ngân Nguyệt Titan A. Chắc hẳn ngay cả Thái Thản cự nhân chính mình cũng tuyệt không có nghĩ đến một cái khí số đã hết nho nhỏ nhân loại cuối cùng còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy đến hàn tịch. Chúc mông ba người nhìn thấy Mạc Phàm như thế. Nhưng trong lòng càng phát xúc động. Nhớ ngày đó tại Cố Đô Tử Môn ở giữa bên trong. Mạc Phàm cái kia ngoan cường sinh mệnh lực cùng nghị lực liền để cho tất cả siêu giai các pháp sư đều nổi lòng tôn kính. Hôm nay lại nhìn thấy hắn chiến đấu này tư thái. Trong lòng càng không phải là mùi vị. Hắn tận lực. Bàng Lai thở dài. Bàng Lai rõ ràng nhất cái này tinh hà đường núi là có bao nhiêu gian nan. Mạc Phàm một đường giết tới cái cuối cùng pho tượng. Càng nặng kích đánh sập vô địch Thái Thản cự nhân một lần. Thật đột phá pháp sư mức cực hạn. Ngươi làm gì bao lão đầu? Tống Khải Minh gặp Bàng Lai hướng trong ghét giới đi, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Ta có thể làm gì? Mạc Phàm tôn này nghiêm một quyền là rung động. Nhưng chờ Thái Thản cự nhân đứng lên. Đây hết thảy liền kết thúc. Bàng Lai nói ra. Ai nói với ngươi Thái Thản cự nhân có thể đứng lên? Chính ngươi nhìn. Tống Khải Minh tức giận nói. Bàng Lai sửng sốt một chút, vội vàng hướng phía nơi đó nhìn lại. Thái Thản cự nhân đổ vào nơi đó. Thân thể có một ít run rẩy. Lúc này hắc ám giam cầm lực lượng đã biến mất. Thế nhưng là chậm chạp không thấy Thái Thản cự nhân một lần nữa đứng lên. Theo lý thuyết Mạc Phàm một quyền này uy lực là mạnh. Có thể Thái Thản cự nhân phòng ngự. Liền cùng người trưởng thành ăn người khác một cách trọng quyền như thế. Hoa mắt chóng mặt một lát. Lưu điểm máu mũi. Không đến mức trực tiếp hôn mê. Nhưng bây giờ xem ra. Thái Thản cự nhân tựa hồ thật không bò dậy nổi cách này. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ một quyền kia còn kèm theo khác lực lượng? Bàng Lai lập tức hỏi. Hấp huyết dược bác lạp độc tạo nên tác dụng. Tống Khải Minh nói ra. Hàn tịch chúc mông đều là thật to thở dài một hơi. Chợt một trận mừng rỡ dâng lên. Nói như vậy, Mạc Phàm đánh bại Thái Thản cự nhân rồi. Hàn Tịch kích động nói. Tống Khải Minh nhẹ gật đầu, trên mặt cũng đầy là tiếu dung. Khá lắm. Vậy mà thật đem Bác Tê Nông thần miếu tinh hà đường núi cho kích phá. Cái này nhưng so sánh thế giới học phủ chi tranh thứ nhất còn gian nan á. Bàng Lai bọn người mừng rỡ. Nhưng trên núi những cái kia bác tê nông thần miếu thành viên sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn tinh hà đường núi lại bị một cách hơn 20 tuổi pháp sư đánh gục. Dòng giã bốn tòa siêu cường pho tượng. Đại biểu cho bọn hắn bác tê nông thần miếu thần thánh không thể xâm phạm. Đại biểu cho bác tê nông thần miếu cường thí. Kết quả tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị toàn bộ đánh bại, bác tê nông thần miếu uy nghiêm không còn sót lại chút gì, không có cái kia đáng chết hấp huyết dược. Hắn tuyệt không có khả năng xông tới đến. Tuyệt không có khả năng. Kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long gào lên. Nhìn ra được Hải Long gì thường tức giận. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Như thế nói đến, tiểu tử này yêu cầu gặp Diệp Tâm Hạ. Toàn bộ bác tê nông thần miếu bao quát điện mẫu ở bên trong đều không được ngăn cản. Đây không phải chuyện gì tốt. Nhưng hắn trung quy là xông qua a. Phân ai phun ra câu nói này. Phân ai một mực cùng bên mình Tâm Hạ. Ban đầu ở rốt ti cũng đã gặp Mạc Phàm. Nàng giờ phút này nổi tâm gợn sóng không thôi. Bởi vì nàng chưa bao giờ từng nghĩ nam nhân này thật có thể liều lĩnh khiêu chiến bác tê nông thần miếu. Trọng yếu nhất chính là hắn còn thành công. Sẽ có người vì mình làm thế này sao? Ta chỉ sợ trở thành bác tê nông thần sơn không được hoan nghênh nhất người. Tiếp theo ngươi muốn tự mình đi vào. Hấp huyết dược bác lạp nói ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, hướng phía thần nữ phong đi đến. Đi vào đến thần nữ phong bên trong. Một đoàn bác tê nông thần miếu thành viên vây quanh ở Mạc Phàm phủ cận. Cầm đầu chính là chủ cửa hàng Hải Long cùng đại hiền giả Mai Nhược Lạp. Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Bàng Lai, Bao Lão Đầu, Hàn Tịch, Chúc Mông bọn người. Phát hiện bọn hắn lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Không có chút nào để bọn hắn nhập thần nữ phong ý tứ. Đối mặt thần miếu đám người, Mạc Phàm cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Ngược lại là Hải Long ở thời điểm này hừ lạnh hừ mà nói. Ngươi thật đúng là tốt, ta muốn gặp Diệp Tâm Hạ. Mạc Phàm không muốn cùng bất luận kẻ nào nói nhảm, nói thẳng. Nàng hiện tại là tù phạm, ngươi không thể gặp. Mai Nhược Lạp lập tức nói ra. Ta xông qua tinh hà đường núi có thể gặp bất luận kẻ nào, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đại hiền giả. Đã hắn xông qua. Vậy liền để hắn gặp một lần cũng không sao. Huống chi thánh nữ ngoài điện có 10 vị kim diệu kỵ sĩ tại trấn giữ lấy. Một vị phó điện chủ tự mình tuần sát. Hắn cũng đừng hòng có cái gì quá kích hành vi. Một cái khác nữ hiền giả Tây Lệ Sa nói ra. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thánh nữ điện. Phân ai vội vàng đối Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi đi theo hắn, đừng để hắn có ý nghĩ gì. Hải Long sai khiến hai tên ngân nguyệt kỵ sĩ để bọn hắn theo sát sau lưng Mạc Phàm. Thánh nữ điện tỏa lạc tại cả tòa thần nữ phong rộng lớn nhất buổi lễ long trọng phong trên đài. Bất kỳ cái gì trọng đại nghi thức đều tại cái này có thể so với một cái cử hình thành thị quảng trường phong giữa đài cử hành. Hoàn toàn do bạch tinh đá cẩm thạch xếp thành phong giữa đài. Chính tụ tập rất nhiều người. Người người nhốn nháo. Bọn hắn có chút là thánh nữ phan mi tốt tín đồ. Có chút là thánh nữ phan mi tốt thân nhân. Hơn phân nửa kỵ sĩ điện cùng phán quyết điện người cũng đều ở trong đó. Toàn bộ mặt màu xám táng phục. Ngay tại vì phan mi tốt cử hành tế thiên lễ tăng. Phan mi tốt tất cả vật phẩm bị đắp lên tại toàn bộ buổi lễ long trọng phong đài trung ương nhất. Từ Lam Ti Tơ xanh thần mộc nhấc lên một chiếc thuyền gỗ. Trên thuyền gỗ bày đầy thánh nữ Phan Mi Tốt khi còn sống thích nhất hoa. Phan Mi Tốt thi thể đặt ở chỗ cao nhất, mặt ngó về phía màu xanh thắm bầu trời, y phục thánh khiết như tuyết. Mọi người ngay ngắn trật tự vây quanh ở cách này lễ tang chung quanh. Tràng diện hùng vĩ bên trong mang theo yên lặng trang nghiêm cùng bi thương. Tiếp theo đem cái kia ác độc nữ nhân cho xử tử. Chúng ta liền có thể để Phan Mi Tốt bình yên quy thiên. Phan Mi Tốt thủ hộ kỵ sĩ mang theo giận khang nói ra. Dài dòng nghi thức sắp đến hồi kết thúc. Quan viên, nhị viên, kỵ sĩ, hiền giả, tín đồ đều đã đi đến tất cả lễ tang chi lễ. Một bước cuối cùng liền đem Phan Mi Tốt cho hỏa táng. Nhưng rất hiển nhiên trước đó, phán quyết trước hết tiến hành. Đây là có tội thạch. Nên sự kiện thánh tài viện phán định nó có tội. Có tội người có thể lựa chọn bản thân kết thúc sinh mệnh. Nếu không để cho chúng ta tới hành hình. Thánh tài viện đại phán quan Đu Gian Khắc nói ra. Giết thánh nữ. Lại phạm phải cuồn cuộn tội nghiệt. Loại người này nên thần hồn câu diệt. Lại thế nào có thể cho hắn tự hành kết thúc. Phán quyết điện đám người nghe lệnh. Đem cái kia giết chết Phan Ni tốt ác nữ cho mang tới phán quyết điện phó điện chủ xin mang theo tức giận hô. Xin là Phan Ni tốt phụ thân. Tâm tình của hắn tự nhiên nhất là nóng nảy. Hận không thể tự tay đem tội phạm giết người trái tim cho móc ra xin làm chờ đợi. Có người xông qua tinh hà đường núi. Cũng yêu cầu gặp Diệp Tâm Hạ. Cổ lão uy của đi đầu. Cũng coi là để Diệp Tâm Hạ gặp một lần hắn sau cùng thân nhân đi. Điện mẫu chậm rãi mở miệng nói ra. Loại người này sống lâu tại trên thế giới một khắc. Liền là một loại tội nghiệt xin lộ ra tâm tình chập chờn chỉ là một hồi sự tỉnh. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho Phan Ni tốt nhiều bồi một cùng ngươi sao điện mẫu nói ra. Hừ. Ta muốn đích thân chấn giữ. Có trời mới biết cái kia nữ nhân ác độc có thể hay không sử dụng âm mưu dù kế gì. Mượn ra hỏa kia đào tẩu. Xin nói ra. Câu nói này khiến cho mấy người khác cũng không khỏi nở nụ cười. Ngươi quá nhạy cảm. Trên cái thế giới này vẫn chưa có người nào có thể từ chúng ta bác Tê Nông thần miếu đem người mang đi ra ngoài. Cấm chú pháp sư đều chưa hẳn có thể. Kỵ sĩ điện thủ tịch Kim Diệu kỵ sĩ Càng Lạc Hoa nói ra. Các ngươi, tất cả đi theo ta xin cũng không để ý tới bọn hắn nói. Vậy mà trực tiếp xuất lính hai cái đại đội phán quyết pháp sư hướng phía thánh nữ điện nơi đó đi tới. Một cái đại đội chính là 100 tên phán quyết pháp sư. Xin cái này mang theo 200 tên phán quyết pháp sư tiến đến. Quả thật có chút nhỏ nói thành to đó bất quá là một tên cao giai pháp sư. Chúng ta nơi này bất cứ người nào đều có thể tùy tiện đem hắn đánh. Dù sao cũng là một cái tiềm lực vô tận người trẻ tuổi. Phá hết chúng ta tinh hà đường núi. Liền để hắn thanh thản ổn định cho Diệp Tâm Hạ làm tạm biệt đi. Thánh tài viện Lôi Nạp nhìn thấy những người này như thế thần kinh căng cứng, không khỏi khuyên. Đúng vậy a. Huống hồ ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy những chứng cứ kia còn chưa đủ để tỏ rõ nữ hài kia liền là Tát Lãng. Nhưng nàng xác thực giết Phan Mi tốt, loại này là tử tội. Thánh nữ điện tỏa lạc tại toàn bộ buổi lễ long trọng phong đài vùng cực nam. Phía sau liền là thẳng đứng vách núi. Có cường lực cấm chế kết giới ở trong đó. Bất kỳ người nào là không thể nào từ nơi này tới gần thánh nữ điện. Hoặc là từ nơi này rời đi thánh nữ điện. Thánh nữ điện chỉ có một cái cửa ra. Cái kia chính là mặt hướng rộng lớn phong đài đại môn. Ngoài cửa lớn là một đầu thật dài màu xám tang nhung thảm. Một mực kéo dài tới ra rất xa. Trải hướng về phía toàn bộ phong đài trung ương nhất táng đỡ. Thật dài thảm hai bên là Phan Ni tốt thánh nữ những cái kia cảm xúc kịch liệt các tín đồ. Khi hung thủ từ bên trong mang ra. Một đường bị mang hướng táng đỡ vị trí quá trình. Các tín đồ sẽ cầm trong tay bùi gai đen tụi ném về hung thủ. Dùng cách này đến biểu thị bọn hắn phỉ nhổ cùng phẫn nộ. Lúc này. Thánh nữ điện trước cổng chính. Mạc Phàm bị một đoàn kỵ sĩ điện kỵ sĩ cùng phán quyết pháp sư cho bao quanh. Đối đãi Mạc Phàm cái chủng loại kia cẩn thận từng ly từng tí. Sợ Mạc Phàm sẽ làm ra cái gì bất lợi cho tiếp theo thánh tài cùng lễ tang chuyện bất lợi toàn chức pháp sư 117 chương 1173 tâm hạ tát lãng chương 1173. Tâm hạ tát lãng Mạc Phàm chung quanh. Phát hiện toàn bộ thánh nữ điện đều bị bác Tê Nông thần miếu người cho vây chật như nêm cối. Có thể tiến vào bác Tê Nông thần nữ phong. Trên cơ bản đều là cao giai trở lên pháp sư. Nhưng bác Tê Nông nơi này cao giai pháp sư lại giống như bình thường nhất binh sĩ. Thành quần kết đội. Mà tại trước cổng chính. Càng có 10 vị kim diệu kỵ sĩ ở nơi đó chia làm hai nhóm. Mắt lon lon nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngươi chính là xông qua tinh hà đường núi người nhìn qua cũng không có gì đặc biệt a. Kim Diệu kỵ sĩ trưởng A Pháp trên dưới đánh giá Mạc Phàm một phen, không khỏi cười khẩy. A Pháp có thể nói là bác Tê Nông trong thần miếu trẻ tuổi nhất sai cường giả. Hắn vốn là thánh nữ An Đức thủ hộ kỵ sĩ. Theo An Đức vẫn lạc, nguyên bản đem biến thành thần nữ kỵ sĩ địa vị hắn cũng là rớt xuống ngàn trượng. Bây giờ lại tại nơi này trông coi thánh nữ điện. Mạc Phàm xông qua tinh hà đường núi, sự tình tại toàn bộ thần nữ phong đều truyền ra. A Pháp tâm cao khí ngạo, cũng không có một cách lớn tuổi người phong độ. Ngược lại đối Mạc Phàm loại này trương dương tùy ý hành vi bất mãn vô cùng. Đương nhiên, A Pháp cũng đối Tâm Hạ phá lệ bất mãn. An Đức cái chết vẫn luôn không có một cách nào minh xác thuyết pháp. Hắn tin tưởng vững chắc thánh nữ điện cái kia xà hạt chi nữ nhất định cũng có liên hệ. Nàng đang nỗ lực đem cái này đến cái khác người cạnh tranh cho bóp chết, để cho nàng kế thừa thần nữ chi vị. Nếu không nàng lại thế nào có thể từ một tên nhỏ thực tập nữ hầu thật nhanh bước vào đến thánh nữ vị trí này. Cách thần nữ chỉ có cách xa một bước. Mạc Phàm ngay cả mí mắt đều không có nhấc, không thèm để ý cái này kim diệu kỵ sĩ trưởng trào phúng. Xông qua tinh hà đường núi, chẳng khác nào cho toàn bộ Bắc Tây nông thần miếu thiên tài một cái rất vang dội cái tát. Bị người dạng này châm chọc cũng là chuyện rất bình thường. Mạc Phàm đi lên phía trước, phát hiện còn có một người đứng ở trước cửa. Người này chính là mang theo một bộ mạng che mặt A Toa Nhị Nhã. Nàng bộ này đơn giản thanh lịch lại tràn ngập cao quý ưu nhã khí chất trang phục, để Mạc Phàm nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng của nàng. Chỉ là lúc này tâm cảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mạc Phàm nhìn xem nàng, A Toa Nhị Nhã cũng nghênh đón Mạc Phàm ánh mắt. A Toa Nhị Nhã mở miệng trước nói, ngươi có phải hay không hoài nghi ta? Vâng. Mạc Phàm rất khẳng định nhẹ gật đầu. An Đức, Phan Mi Tốt đúng là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Các nàng nếu không có sinh vấn đề, thần nữ chi vị không có duyên với ta. Mượn Tâm Hạ diệt trừ Phan Mi Tốt, đắc ý nhất người kia đúng là ta. Trên thực tế ta đã từng dạng này cân nhắc qua. Thần nữ chi tranh cũng có thể vì binh bất yếm trá. Vinh đăng bên trên vị trí kia, trung quy là danh thủy ngàn năm. A Toa Nhị Nhã cũng không tỉ hiềm cái khác kỵ sĩ, rất trực tiếp mở miệng nói. Ta chỉ là hoài nghi chuyện này ta sẽ hồi hiểu rõ đến tột cùng là ai tại quấy phá. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cố gắng ngươi những này hoài nghi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại ngươi nhìn thấy nàng một khắc này, ngươi liền biết cái này cả kiện sự tình căn bản không có người ở phía sau thôi động. Khoảng chừng tại Phan Ni Tốt ngoài ý muốn khám phá nàng. A Toa Nhị Nhã nói ra. Mạc Phàm không có tiếp A Toa Nhị Nhã, chỉ là lạnh lùng đối cái kia kim diệu kỵ sĩ trưởng A Pháp nói ra. Mở cửa A Pháp không thích loại kia bị mệnh lệnh cảm giác, mang trên mặt mấy phần kiệt ngạo. Mở cửa ra đi, để hắn hiểu được bên trong người kia chân diện mục. A Toa Nhị Nhã nói ra. Nặng nề vô cùng cửa đồng chậm rãi mở ra, có thể nhìn thấy phía trên chăm chú đan sen cấm chế ngay tại tán đi. Thánh nữ trong điện có chút u ám. Một chút treo ở cao cao trên trụ đá thánh hỏa bồn thiêu đốt hào quang không đủ để chiếu sáng cái này trống trải lớn như vậy đại điện. Mạc Phàm một chút không cách nào thấy rõ bên trong. Hắn tại cửa ra vào dừng một chút, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Mạc Phàm vừa bước vào, cách đó không xa Phó Phán Quyết điện chủ xin liền mẫn cảm kêu lên. Đóng cửa lại, hắn chỉ là một cái cao giai pháp sư. Phó điện chủ, ngài là không phải có chút giữa đại tố, có thể xông qua tinh hà đường núi lại như thế nào? Ta chế phục hắn không cần tốn nhiều sức. Kim diệu kỵ sĩ Á Pháp lãnh ngạo nói ra. Hừ, có trời mới biết yêu nữ kia còn có cái gì không tầm thường bản lĩnh. Ta khi còn sống đã thẹn với Phan Mi Tốt, quyết không thể tại nàng sau khi chết còn để nàng thăng thiên lễ tang có nửa điểm sai lầm. Đến lúc đó, ta muốn chính tay đâm nàng, để Phan Mi Tốt an tâm. Phó điện chủ xin nói ra. Phán Quyết điện là duy trì thánh nữ Phan Mi Tốt, bây giờ người trọng yếu nhất sang vong. Phán Quyết điện lửa giận tự nhiên không chỗ đổ vào. Bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn Tâm Hạ đền mạng. Thùng thùng nặng nề vô cùng cửa đồng trùng điệp quan bế lên. Cấm chế lại một lần nữa quanh quẩn tại cửa đồng bên trên hình văn bên trên, ngăn cản hết thảy bước vào. Bao quát không gian hệ ma pháp cũng đừng hòng từ đó xuyên qua. Mạc Phàm thuận u ám ánh lửa đi lên phía trước. Toàn bộ thánh nữ điện bởi vì gắt gao phong bế, để cho người ta cảm giác có một ít băng lãnh. Cột đá đứng vững, phía trên có các loại cổ lão vẻ mặt, giống như là từng cái bất tử lão yêu quái ghé vào trên trụ đá hướng xuống nhìn chăm chú. Không có kim bích huy hoàng ánh sáng, cái này thánh nữ điện không có nửa điểm khí thần thánh, ngược lại giống một cái hắc ám chi đàn. Mạc Phàm thuận cột đá đi lên phía trước. Hắn nhìn tới trước có không thôi hỏa diễm, những cái kia xích hồng sắc thánh hỏa bồn làm thành một cái rất lớn vòng, theo thứ tự thuận cầu thang tải đi lên co lại. Thánh hỏa trong chậu thánh hỏa không gió sắt lấy, cái này trong mắt Mạc Phàm cùng một cái hình phạt thiêu sống không có gì khác nhau. Thánh hỏa đàn trên cùng là một cây tráng kiện vô cùng trụ lớn, nghĩ đến cũng là toàn bộ thánh nữ điện trụ chính, chống đỡ lấy cái này như thế to lớn hùng vĩ cung điện. Tựa như một gốc ngàn năm cổ thụ dưới cây cột, một đầu tuyết màu bạc xiềng xích quay quanh lấy, một chỗ khác có một cái khóa quấn đang gắt gao chụp lấy cả người tư thế suy nhược nữ tử trên bờ eo. Nàng không cách nào đứng thẳng quá lâu, thế là ngồi tại băng lãnh thánh hỏa đàn bên trên. Chung quanh xinh đẹp thánh hỏa ánh lửa chiếu sáng nàng tái nhợt không có chút huyết sắc nào gương mặt, chiếu ra cái kia phần gầy gò tiều tụy, thê thống khổ sở. Nàng còn mặc thánh nữ quần lụa mỏng, to lớn vô cùng váy tại thánh hỏa đàn giường trên mở, tựa như giả dích chi tuyết, nhẹ nhàng sấn thác nàng không có gì sánh kịp thi lan thánh tuyết khí chất. Mạc Phàm thuận thánh hỏa đàn đi lên, thấy trái tim tan nát rồi. Tâm Hạ như cũ cúi đầu, không có đi nhìn đâm đầu đi tới Mạc Phàm. Tâm Hạ, ta tới. Mạc Phàm đi tới trước mặt nàng, tỉnh lại không biết là đang ngủ say hay là không muốn đối mặt mình nàng. Tâm Hạ mở to mắt, trong đôi mắt cất giấu cảm xúc căn bản là không có cách dùng vài câu ngôn ngữ mà hình dung được. Nàng biết Mạc Phàm nhất định sẽ tới, nhưng nàng không hy vọng Mạc Phàm đến. Nàng sợ hãi mình, nhưng nàng càng sợ hãi đối mặt Mạc Phàm con mắt. Nàng rốt cuộc vẫn là ngẩng đầu nhìn cái này Mạc Phàm, lại phát hiện Mạc Phàm toàn thân cao thấp tất cả đều là thương, có chút vết thương đều còn tại ra bên ngoài tràn ra máu. Một câu chưa nói, Tâm Hạ lại che miệng, nước mắt bừng lên. Mạc Phàm chỗ nào thấy nàng chảy nước mắt, vội vàng chậm. Từ nghe nói tin dữ bắt đầu, Mạc Phàm liền căn bản tìm không thấy tâm tình mình. Thẳng đến chạm đến Tâm Hạ mềm mại không xương thân thể một khắc này, để cái này thân thể mềm mại lấp đầy mình lồng ngực phong phú cảm giác mới khiến cho Mạc Phàm cả trái tim an định xuống tới. Ta mang ngươi đi. Mạc Phàm đứng lên, giải hết cái kia khóa mổ hạ thân eo khóa quấn. Cái này khóa quấn cũng không có bất kỳ cấm chế, giải khai cũng rất dễ dàng. Dù sao chân chính làm hạ cũng không phải là đầu này xiềng xích, mà là cái này thánh nữ điện. Cùng thánh nữ ngoài điện cái kia không có khả năng chiến thắng bác tê nông thần miếu lực lượng vũ trang, Mạc Phàm đem nàng bế lên. Tâm Hạ gầy rất nhiều, Mạc Phàm đều có chút cảm giác không thấy trọng lượng của nàng. Nóng hổi nước mắt cọ tại Mạc Phàm bên mặt bên trên. Mạc Phàm hai câu này tại Tâm Hạ trong nội tâm đẩy ra, khiến cho nàng căn bản không có một chút xíu sức chống cự. Nhưng nàng biết mình không thể làm như vậy, có thể lại cuối cùng nhìn thấy Mạc Phàm một mặt, nàng đã rất thỏa mãn. Mạc Phàm ca ca, ngươi liền không hỏi xem ta sao? Tâm Hạ rốt cuộc vẫn là nhẫn không chuyển khẩu. Hỏi cái gì? Mạc Phàm nói ra. Ta là một người khác. Tâm Hạ nhẹ chi môi, hồi lâu mới lên tiếng. Mạc Phàm càng là không đề cập cái kia chuyện mấu chốt nhất, Tâm Hạ tâm tình thuận tiện càng phức tạp. Ta não khỉ còn có một số mơ hồ hình ảnh. Ta giết Fanny tốt, ta vốn có thể dùng chữa trị ma pháp cứu sống nàng, ta lại tùy ý máu của nàng nhỏ tại trên tay của ta. Lúc kia ta không có một chút cảm xúc, giống như đây hết thảy đều là lại chính xâm qua sự tình. Cái kia không giống như là ta, nhưng đúng là ta. Tâm Hạ nói ra. Mạc Phàm không nói gì, chỉ là nhìn xem nàng. Tâm Hạ không dám đi nhìn thẳng Mạc Phàm con mắt. Nàng nhìn xem mình không cách nào hành tẩu hai chân. Bác Tê Nông thần miếu cao nhất chỉ rũ thuật đều không thể để cho mình hai chân khôi phục. Chuyện này Tâm Hạ đã để ý rất lâu. Bây giờ rốt cuộc có giải thích. Ta đem giọt máu tại chủ giáo huyết thạch bên trên, ta cũng tận mắt thấy chủ giáo huyết thạch có hưởng ứng. Tâm Hạ nói tiếp. Nàng không muốn lừa gạt Mạc Phàm nửa phần. Mạc Phàm vẫn là không có mở miệng. Tâm Hạ tiếp lấy nói ra. Lúc còn rất nhỏ, ta nhớ được ta đi qua một nơi nào đó. Nơi đó đại khái là Hắc Giáo Đình Tổng Đàn. Mà ta cũng xác thực gặp qua chủ giáo huyết thạch tại ngươi ở đến Bắc Thành trước đó sao, Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ nhẹ gật đầu. Mạc Phàm trầm mặt xuống. Tâm Hạ cũng nhẹ di bờ môi. Những lời này nàng không có đối với những khác người nói qua. Đó là bởi vì mơ mơ hồ hồ đi qua chính nàng đều không xác định là thật là giả. Bọn hắn cũng không có oan uổng ta, Mạc Phàm ca ca, ta nghĩ ta đúng là tát lãng. Tâm Hạ do dự hồi lâu cuối cùng mở miệng đối Mạc Phàm nói ra. Cho dù đây là một cách lại hoang đường bất quá sự tình. Nhưng hết thảy bằng chứng liệt kê ra. Cho dù lại không phù hợp lô giới sự thật. Vậy cũng là sự thật. Tại trong thân thể của nàng. Xác thực lắng đọng lấy mặt khác một phen ký ức. Một nhân cách khác. Nàng sẽ ở một đoạn thời khắc thức tỉnh. Cũng thuần Hắc Giáo Đình đã sớm trải tốt kế hoạch bắt đầu chấp hành. Khi hết thầy an bài thỏa đáng, cái này hồn lại sẽ hồi ngủ say. Vong trùng để hết thầy đều che giấu tại mơ hồ trong mộng cảnh. Đây cũng là vì cái gì đến nay không có người thấy Tát Lãng, cũng không người nào biết Tát Lãng là ai. Ngay cả Phung Lang Be người đều không biết. Thẩm phán sẽ hồi lại như thế nào có thể đào ra nó thân phận thật sự đâu ta. Chỉ là thân phận nàng che giấu để cho ta đi thôi. Ta rời đi. Nàng cũng sẽ hôi phi yên diệt. Tâm Hạ không biết nên làm sao thuyết phục Mạc Phàm buông tay. Nhưng nàng biết mình nhất định phải để hắn buông tay mặt đã không cách nào lại có bất kỳ cải biến. Ngươi không phải. Mạc Phàm nói ra. Phải hay không phải cũng không có ý nghĩa. Tất cả mọi người tin tưởng ta là. Ta cũng xác thực từng tới Hắc Giáo Đình. Máu của ta tỉnh lại chủ giáo huyết thạch Mạc Phàm ca ca. Ta hiện tại chỉ hy vọng động thủ người kia là ngươi. Tâm Hạ thanh âm càng ngày càng thấp. Nàng so với ai khác đều rõ ràng đây đối với Mạc Phàm là một cái sao mà tàn nhẫn quyết định. Nhưng nàng nghĩ có như vậy một chút tư tâm. Nàng chỉ nghĩ tại Mạc Phàm nơi này an tính thiếp đi. Cũng không tiếp tục tỉnh lại đều tốt. Ta nói, ngươi không phải Mạc Phàm ngữ khí tăng thêm mấy phần. Mạc Phàm ca ca Tâm Hạ là Tâm Hạ. Tát Lãng là Tát Lãng. Cũng không phải cùng là một người. Càng không có tại cùng một thân thể bên trong ta mặc kệ cái gì bằng chứng. Ta cũng sẽ không đi để ý tới trên cái thế giới này có bao nhiêu người tin tưởng ngươi là. Ta chỉ biết là ngươi là ta Mạc Phàm Diệp Tâm Hạ. Ai cũng không thể thương tổn ngươi. Bác Tê Nông Thần Miếu không thể. Thánh Tài Viện không thể. Chính ta cũng không thể. Mạc Phàm nhìn xem Tâm Hạ cặp kia không ngừng lắc lư nước mắt đôi mắt. Trùng điệp nói. Mạc Phàm lời nói này tại Tâm Hạ bên tai quanh quẩn. Hung hăng đánh thẳng vào nàng cái kia phiêu diêu tâm linh. Nhìn xem Mạc Phàm cái kia không từng có một tia chất vấn con mắt. Tâm Hạ giả vờ cái kia phần ý đồ giải thoát chấn định trong nháy mắt bị tan rã. Lập tức hóa thành một cái khóc không thành tiếng mang hài. Núp ở Mạc Phàm trong lồng ngực toàn chức Pháp Sư 117 chương 1174 rằng co Thánh Tài Viện chương 1174. Rằng co Thánh Tài Viện váy dài kéo trên mặt đất. Mạc Phàm ôm Tâm Hạ từ thánh hỏa trong vò đi xuống. Thuận cái kia băng lãnh cột đá đi hướng trước cửa. Ta mang ngươi ra ngoài. Mạc Phàm Tâm Hạ nói ra. U, V, G, W, W, M. Tâm Hạ nặng nề gật đầu. Mạc Phàm luôn nói muốn đưa mình một đôi cánh. Nhưng đối với Tâm Hạ mà nói. Nàng đối loại kia xa hoa mỹ lệ đồ vật cũng không có chân chính động tâm. Mạc Phàm cho nàng. Tựa như một đôi kiên nhị đủ để khiến tâm không còn lang bạc kỳ hồ. Lo lắng hãi hùng cánh chim. Nhiều khi nàng thậm chí may mắn mình đã mất đi hai chân hành tẩu năng lực. Bởi vậy nàng thu được dạng này một phần thủ hộ. Mặc kệ có thể hay không rời đi. Cái này đã đầy đủ nặng nề cửa đồng chậm rãi mở ra. Từng sợi mặt trời rực rỡ đánh rớt xuống tới. Vốn hẳn nên có mấy phần lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Nhưng tâm hạ biết chân chính lao tù mới bao phủ tới trên bậc thang. Kim diệu các kỵ sĩ khí thế nghiêm nghị. Trên thân phun trào ma pháp khí tức đã tràn ngập một cỗ bàng bạc áp lực tịch đến. Để cho người ta hô hấp đều trở nên khó khăn mấy phần. Xuống chút nữa nhìn lại. Dòng giã hai cái đại đội phán quyết pháp sư. Cầm đầu chính là phó điện chủ xin. Hắn hận không thể hiện tại liền tự tay đem mình giết chết. Lấy cáo phan ni tốt chi linh 200 tên phán quyết pháp sư. Bọn hắn bày ra thành tử vong vương trận. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Tất cả nguyên tố ma pháp đem hóa thành một trận hủy diệt chi tức. Đem nhỏ bé bọn hắn triệt để hóa thành hư không. Lại hướng càng xa xôi nhìn lại. Phan ni tốt lễ tang ngay tại cử hành. Bác Tê Nông thần miếu đông đảo thành viên đều trình diện. Càng có người hơn mặt nhất quyền uy thánh y thánh tài các pháp sư đứng ở trong đó. Bọn hắn cường đại là thường nhân căn bản không có khả năng chống lại tại dạng này trọng binh chấn giữ dưới. Rời đi là tuyệt không có khả năng. Mạc Phàm. Đem người buông xuống. Ngươi muốn dẫn lấy nàng lại hướng bên ngoài bước ra một bước. Kim diệu kỵ sĩ cùng phán quyết pháp sư sẽ đưa ngươi ngay tại chỗ xử quyết. Cao Lôm lớn tiếng quát lớn. Đại môn vừa mở. Tất cả mọi người nhìn thấy Mạc Phàm ôm Tâm Hạ đi tới. Hành động này không thể nghi ngờ là tại nói cho toàn bộ thần sơn người. Hắn Mạc Phàm muốn đem người mang đi xông qua tinh hà đường núi. Là cho phép Mạc Phàm gặp bất luận kẻ nào. Nhưng quyết không cho phép Mạc Phàm đem người mang rời khỏi. Thật sự là người không biết không sợ a. A Pháp nhìn xem Mạc Phàm, nhích miệng lên một cách trêu đùa chi ý. Chắc chắn sẽ có chút tên điên làm một chút làm cho không người nào có thể lý giải cử động. Mạc Phàm, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Một khi ngươi mang nàng bước ra thánh nữ điện, Bác Tê Nông thần miếu cùng thánh tài viện xem ngươi là đồng phạm. Ngươi mặc dù là cố đô hảo kiếp ăn nhân, nhưng tát lãng thân phận tội ác cuồn cuộn. Đồng phạm không thể tha thứ nữ hiền giả Tô Đề nói ra. Không thể tha thứ là các ngươi. Tự xưng là thế giới nhất quyền uy. Tự xưng là thế giới nhất công chính. Tốt một cách Bác Tê Nông thần miếu cùng thánh tài viện. Đơn giản một đám giá áo túi cơm. Một đám ngu đến mức cực hạn người. Chỉ bằng vào điểm này cách gọi là bằng chứng. Ngay cả chân chính tát lãng mặt nạ đều không có gặp qua. Liền không kịp chờ đợi đem tất cả tội danh đặt ở một cái gì đều không biết nữ hài trên thân. Càng biên ra buồn cười như vậy ngôn từ. Luôn miệng nói trong thân thể của nàng cất giấu một cái khác linh hồn. Một nhân cách khác. Cái kia chính là tát lãng. Như vậy các ngươi ai tận mắt nhìn đến qua. Nhìn thấy cách này linh hồn. Người này nghiên cứu thi triển âm mưu vừa kế. Làm sằng làm bậy dễ hiểu nhất đồ vật xưa nay không đi kiểm tra. Lại xuất ra một chút không nhất định thành lập đồ vật nói là bằng chứng. Đây chính là các ngươi Bác Tê Nông thần miếu. Đây chính là quyền uy không thể nghi ngờ thánh tài viện. Cũng không thể so với lạm sát kẻ vô tội hắc giáo đình tốt hơn chỗ nào. Mạc Phàm đối mặt đám người nhìn chăm chú. Lại là giận dữ mắng. Mạc Phàm đem Tâm Hạ đưa đến cổng. Cũng đã là quấy nhiễu toàn bộ phong đài. Ai có thể nghĩ tới người này như vậy gan to bằng trời. Ngay trước vô số phán quyết pháp sư. Thủ hộ kỵ sĩ. Thánh tài pháp sư. Thánh tài quan tòa mặt chửi ầm lên. Thanh âm kia thế nhưng là không có mang nửa điểm che lấp. Truyền đến mỗi người bọn họ trong tay. Toàn bộ phong đài bầu không khí đều đọng lại. Một cỗ sát thế càng từ những cái kia nhất không cho khiêu khích cao cường pháp sư trên thân dâng lên bằng chứng liền là bằng chứng. Vì cái gì máu của người khác cũng vô hiệu. Máu của nàng có thể kích thích chủ giáo huyết thạch đại hiền giả Mai Nhược Lạp giận dữ nói. Các ngươi thật đối hắc giáo đình hiểu rõ Mạc Phàm chất vấn. Cái này, ta hết thảy giết 370 tên áo xám giáo đồ, 54 tên áo đen giáo sĩ, tự tay giết 2 tên áo lam chấp sự, 1 tên hắc giáo đình kẻ hành hình, phá hủy hắc giáo đình phân đàn một tòa, tạm thời không đề cập tới cố đô hảo kiếp sự tình. Liền hỏi người đang ngồi bên trong, có bao nhiêu cái so ta giết hắc giáo đình nhân viên càng nhiều, nếu có. Hiện tại liền đứng ra. sau đó nói cho ta biết ngươi hiểu rõ hắc giáo đình bao nhiêu, biết bọn hắn áo lam chấp sự có bao nhiêu tên, hồng y giáo chủ thân phận chân thật là cái gì. Càng gánh vác lên vu hãm một cái vô tội nữ hài vì tát lãng để chân chính tát lãng ung dung ngoài vòng pháp luật hậu quả đến nói cho ta biết. Người giáo chủ này huyết thạch nhất định có thể chứng minh người kia là tát lãng. Dù là người này là một đứa bé, không cách nào đi đường nữ hài, một cái lão nhân, một cái quan viên, một cái các ngươi bác tê nông thần miếu mình cao tầng hoặc là thánh tài viện phán quan Mạc Phàm lại một lần nữa rằng co nói. Mạc Phàm, thánh tài viện đã làm ra phán quyết, nhận định nàng là tát lãng. Ngươi cần gì phải như thế đâu, phán quyết điện nghiên cứu Logan thở dài một hơi nói. Nghiên cứu Logan, lúc trước ngươi là thế nào đáp ứng ta? Ta cho phép ngươi mang tâm hạ đến bác tê nông thần miếu. Ngươi cũng dùng thân phận của mình thề, nhất định sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Hiện tại ngươi lời thề cùng ngươi hiểu chung bác tê nông sinh ra xung đột. Ngươi liền lựa chọn vứt bỏ ngươi lời thề sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi đúng sai đã không còn trọng yếu như vậy? Không có một người bình thường nên có chất vấn cùng suy nghĩ. Chỉ cần là bác tê nông cùng thánh tài viện làm ra phán quyết, vậy cũng là đúng sao? Mạc Phàm chỉ vào nghiên cứu Logan, trong lòng càng là phẫn nộ. Ta... Nghiên cứu Logan lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn làm sao lại không có đáp lại chất vấn? Nhưng tại hướng gió nghiêng về một bên tình huống dưới, hắn một cái phán quyết pháp sư lại có thể làm cái gì? Hắc giáo đình xem giáo quy là nhất thần thánh sứ mệnh, lấy giết hại người khác vì công huân, xưa nay sẽ không đối với mình phạm vào bất luận cái gì tội nghiệt có nửa điểm hoài nghi. Tại bọn hắn trong đầu chủ giáo để bọn hắn làm sự tình, nhất định là cao thượng nhất, vĩ đại nhất. Hảo hảo so sánh các ngươi một chút mình. Hắc giáo đình cùng các ngươi đều có một cái thâm căn cố đế tín ngưỡng. Ta vốn cho rằng các ngươi cùng bọn hắn khác nhau ngay tại ở cho dù là một cái hoang đường quyết định cùng mệnh lệnh. Bác Tê Nông sở dĩ là bác Tê Nông, là bởi vì trong lòng các ngươi duy trì chính nghĩa của mình cùng đối thiện ác phân biệt năng lực. Nhưng là bây giờ xem ra, các ngươi đã không có chút nào khác biệt bằng vào những cái kia linh linh toái toái chứng cứ. Các ngươi liền xác định không thể nghi ngờ nàng là tát lãng, không kịp chờ đợi định tội cùng xử tử. Đều không cảm thấy buồn cười không? Mạc Phàm trong lồng ngực tức giận triệt để hóa thành từng câu lăng lệ như kiếm lời nói, hung hăng đâm về đám người này. Mạc Phàm, đây chỉ là một mình ngươi ngôn từ. Trên cái thế giới này lại có người nào sẽ hội nguyện ý tin tưởng mình thân nhân là tội phạm? Nhưng trên thực tế nàng như cũ làm thương thiên hại lý sự tình. Ngươi bây giờ buông nàng xuống, mình một mình rời đi thánh nữ điện, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi như thế nào. Tại hắc giáo đình diệt trừ bên trên, ngươi xác thực làm đủ nhiều cống hiến, mà tát lãng là bên cạnh ngươi người thân cận nhất. Ta biết đây quả thật là đối ngươi đà kích rất nặng, nhưng thánh tài đát hạ, không cách nào cải biến. Tô Đề tiếp tục khuyên. Vậy các ngươi là dự định đâm lao phải theo lao sao? Mạc Phàm cười lạnh nói. Mặc dù có không ổn, vậy cũng không gì đáng trách. Cái này dù sao cũng là Hồng Y giáo chủ. Chúng ta thánh tài viện có đối Hồng Y giáo chủ hiềm nghi người xử quyết cao nhất quyền lực giờ này khắc này. Đại biểu cho bác Tê Nông thần miếu đại phán quan Đu Gian khắc mở miệng. Tốt, tốt. Đây mới là các ngươi thánh tài viện chân chính thái độ đi. Tha giết lầm, cũng tuyệt không buông tha. Mạc Phàm không khỏi phá lên cười. Nếu là sai, chúng ta tự sẽ hướng người chết tạ tội. Nhưng nàng đúng là tát lãng, vậy liền tương đương cứu vớt vô số người sinh mệnh. Diệp Tâm Hạ, ngươi giờ phút này như còn có một chút mẫn tâm, nên làm ra bản thân hy sinh. Làm gì để ngươi trong thân thể đang ngủ say cái kia ma đầu tiếp tục làm hại nhân gian? Cần gì phải để tốt đẹp tiền trình Mạc Phàm vì ngươi chôn cùng? Đây là bác Tê Nông thần miếu, quyền uy không dung khiêu chiến, có được chỗ cao nhất quyết quyền, có thể làm trận giết chết đại phán quan Đu Gian khắc cao giọng nói ra. Tâm Hạ nghe được lời nói này, không khỏi đem ánh mắt nhìn phía Mạc Phàm. Đừng nghe hắn, phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể mang ngươi ra ngoài. Mạc Phàm phi thường khẳng định nói. Đại phán quan Đô Gian Khắc, ngươi lời nói này ta ngược lại thật ra nghe phá lệ quen thuộc a. Ta nhớ được lúc trước ngươi mới chỉ là một vị thực tập phán quan đi. Tại vạn ngã chúng ta vĩ đại nhất thánh tử lúc chính là dạng này một lời đường hoàng. Khiến cho hắn thúc thủ chịu trói. Mặc cho các ngươi xâm lược. Đúng lúc này, một cái lão giả thanh âm truyền tới. Trong đám người tránh ra một con đường đến, đã nhìn thấy bao lão đầu Tống Khải Minh chậm rãi từ đó đi ra. Bao lão đầu Tống Khải Minh từ những cái kia thánh tài các pháp sư bên cạnh đi qua lúc. Những cái kia thánh tài các pháp sư lập tức nửa quỳ đi trọng lễ. Tống lão thần quan trưởng giả, Tống lão thần quan đạo sư, thánh tài pháp sư toàn bộ đều là từ siêu giai pháp sư tạo thành. Mỗi người danh hào đều ở thế giới vô cùng vang dội. Nhưng nhìn thấy lão thần quan Tống Khải Minh lúc, bọn hắn cố này ngạo khí cũng không dám biểu lộ ra nửa phần tới. Tân thần quan mặc dù cũng tiếp nhận khá nhiều năm rồi, nhưng luận thánh tài trong viện lực ảnh hưởng, như cũ không cách nào cùng lão thần quan Tống Khải Minh so sánh. Tống Khải Minh, ngươi là thần quan, ngươi chỉ phụ trách giám sát phán quan, bất kỳ cái gì phán quyết quyết định cũng không liên can tới ngươi. Huống chi ngươi đã không còn là thánh tài viện thần quan, lại có cái gì quyền lực ở chỗ này nói chuyện. Đu Gian Khắc vừa thấy được Tống Khải Minh, lập tức tức hồn hển nói, ta chỉ là nói lại chuyện đã qua. Liên quan tới văn thái thánh tài, đến nay vô số người bị mơ mơ màng màng. Ta vô ý mạo phạm đời trước thần nữ Y Chi Sa lúc trước cái kia thiết diện vô tư cuộc đá. Nhưng chúng ta tất cả mọi người biết cái kia chính là một trận quyền lực đấu tranh. Thật hy vọng lúc kia cũng có một cái giống Mạc Phàm dạng này người đứng ra, liền cũng không trở thành ổ thành sai lầm lớn. Tống Khải Minh chắp tay sau lưng, chậm rãi thở dài nói, im miệng, ngươi là muốn phản nghịch thánh tài viện sao? Đô Gian Khắc thẹn quá thành giận nói, văn thái sự tình vẫn luôn là bị phong kín, thánh tài viện không cho phép bất luận kẻ nào nói. Nhưng bây giờ Tống Khải Minh lại tại trường hợp này nửa đường ra. Phải biết toàn bộ Bắc Tây Nông trong thần miếu vẫn như cũ còn có vô số thánh tử văn thái tùy tùng. Tống Khải Minh nói thêm gì đi nữa, nhất định gây nên một trận loạn triều. Toàn chức pháp sư 117 chương 1175 huyền xà. Thần Sơn Chi chương 1175 huyền xà. Thần Sơn Chi vì cái gì ta đề cập một cách đi qua bản án liên thành phản nghịch, hay là nói thánh tài viện vẫn luôn biết tại sự kiện kia bên trên là một cái sai lầm thật lớn, vì bảo trụ mình mặt mũi xưa nay không cho phép người khác lại nói đạo việc này. Tống Khải Minh hừ lạnh một tiếng, không để ý chút nào. Đô Gian Khắc xén xuống cái này mũ. Đô Gian Khắc sắc mặt y chìm đến cực điểm, hắn mở miệng nói, ngươi xem ra là nghĩ bảo hộ hai cái này người tuổi trẻ, nhưng là ta cho ngươi biết, bọn hắn đều phải chết. Thánh tài viện tuyệt đối không có đối với bất kỳ người nào làm ra qua không công chính phán quyết. Bất kỳ cái gì cái gọi là không công chính đều là một ít người lời nói của một bên. Tống Khải Minh không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn đúng là muốn bảo hộ Mạc Phàm cùng Tâm Hạ. Hắn biết rõ Mạc Phàm là tính cách gì. Kim Diệu Kỵ Sĩ Trường A Pháp, ngươi còn ngẩn người làm cái gì? Còn không đem cái kia ý đồ cướp đi tội người đồng phạm bắt lại. Thánh tài viện có được ngay tại chỗ xử quyết quyền lực. Nếu là hắn có bất kỳ phản kháng cử động, ngay tại chỗ xử quyết. Đu Gian Khắc cao giọng đối Kim Diệu Kỵ Sĩ nói ra. Câu nói này lập tức đưa tới phong đài oanh động. Đang ngồi không ít người đều đã biết Mạc Phàm là cố đô hảo kiếp anh hùng. Nhưng giờ phút này Đu Gian Khắc rõ ràng là không có chút nào cho Trung Quốc nửa điểm tình cảm. Trực tiếp hạ đạt xử quyết mệnh lệnh. Bình thường mà nói, loại chuyện này phát sinh đều là thánh tài viện trước tiên đem người bắt lấy, ngay sau đó sẽ để cho Trung Quốc thẩm phán sẽ phái người tới hiệp thương xử trí. Thẩm phán sẽ hồi lại thế nào đối Mạc Phàm hành vi cảm thấy tức giận, đều sẽ bởi vì hắn thân phận đặc thù mở một mặt lưới. Đu Gian Khắc là ngay cả cơ hội này cũng không cho. Đu Gian Khắc, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tống Khải Minh hung hăng chất vấn. Muốn ta làm cái gì? Ta bất quá là làm ta đại phán quan việc. Ngươi nếu là dám có nửa điểm giữ gìn chi ý, ta cũng như thế khi đồng phạm xử trí. Đu Gian Khắc không chút khách khí nói ra. Bao lão đầu chớ cùng loại người này nhiều lời. Mạc Phàm minh bạch bao lão đầu tâm ý. Hắn còn muốn vì chính mình làm một chút biện hộ. Cũng hy vọng có đầy đủ thân phận địa vị người đứng ra. Đối với chuyện này tiến hành chất vấn. Tốt nhất liền là một lần nữa thẩm phán. Nhưng là, nhìn thấy vị này đại phán quan như vậy sắc mặt, Mạc Phàm liền biết đó căn bản không có khả năng. Mạc Phàm cũng tại tỉnh táo lại suy nghĩ. Hắn mơ hồ cảm thấy đại phán quan Đu Gian Khắc tựa hồ phi thường kỳ vọng Tâm Hạ chết đi. Tâm Hạ chuyện này đến cùng là quan hệ đến người nào lợi ích. Sẽ vận dụng đáng sợ như vậy y mưu. Một cỗ cường đại cảm giác áp bách lập tức từ trước mặt truyền tới. Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một cách mang theo không có hảo ý nụ cười ra hỏa. Hắn chính từng bước một hướng phía mình nơi này đi tới. A Pháp, hắn cũng không có đi ra đại điện, ngươi không thể động thủ với hắn. Lúc này nghiên cứu Logan mở miệng nói ra. Đại phán quan đã hạ lệnh. Ta chỉ là tuân theo làm việc. Huống chi hắn hiện tại hành vi cùng cứu đi phạm nhân lại có cái gì phân biệt. A Pháp tiếp tục đi lên phía trước. Hắn thật rất tốt kỳ. Một cách như thế không đáng chú ý cao giai pháp sư đến cùng là ở đâu ra dũng khí ở chỗ này lòe người cùng tự tìm đường chết lấy hắn cách này buồn cười thực lực. Ngay cả một cách yếu nhất kim diệu kỵ sĩ đều đánh không lại. Mạc Phàm, ngươi đừng đi đi ra. Tô Đề cũng ở thời điểm này quát lớn Mạc Phàm. Chỉ cần Mạc Phàm không mang theo Tâm Hạ đi ra một bước này, liền không có người thật dám bắt hắn thế nào. Bây giờ Mạc Phàm thân phận địa vị nhưng khác biệt. Đại phán quan dạng này lạm dụng chức quyền, nhất định sẽ lọt vào thảo phạt. Ta muốn dẫn nàng rời đi. Các ngươi hôm nay ai đến ngăn cản ta, ta cũng sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói đến đây câu nói lúc, Mạc Phàm đã hướng phía đại điện bên ngoài trùng điệp bước ra một bước. Hắn ôm thật chặt Tâm Hạ. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ thuận cầu thang đi xuống dưới. Chung quanh kim diệu khác kỵ sĩ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Cố gắng trong lòng bọn họ mang theo đối cả kiện sự tình lo nghĩ. Không rõ vì cái gì Tâm Hạ dạng này một cái hiền lành thánh nữ làm sao lại biến thành hung thủ giết người cùng hắc giáo đình chủ giáo. Ngươi không khỏi cũng quá đem mình làm nhân vật. Chỉ là thế giới học phủ chi tranh hạng nhất thì có ít lời gì. Tại chúng ta Bác Tê Nông thần miếu cao thủ trong mắt. Liền là một cái tùy ý bóp chết sâu kiến kim diệu kỵ sĩ. Á Pháp tức giận nói ra. Hoa Mỹ ma pháp tròm sao ở xung quanh hắn hình thành. Dòng giã bảy bức chính nghiễm nhiên tạo thành mênh mông to lớn bùi sao cung điện. Tinh cung lóng lánh vô cùng vô tận ma pháp năng lượng. Xúc tích tại kim diệu kỵ sĩ Á Pháp trước mặt. Thiên diệp lưới đao. Đồ phong trảm kim sắc cuồng phong như trên ngàn thanh lăng lệ to lớn liêm đao. Từ bốn phương tám hướng hướng phía Mạc Phàm nơi đó bay đi. Sau đó, cái này tất cả kim sắc cuồng liêm càng là hội tụ thành một thanh cơ hồ cao hơn toàn bộ thánh nữ điện kinh tâm gió liêm. Từ chí cao chỗ trùng điệp chém rụng xuống tới. Chính là muốn đem Mạc Phàm cùng Tâm Hạ cho trực tiếp diệt sát. Đối mặt dạng này siêu giai ma pháp, Mạc Phàm vậy mà thở ơ. Trên tay của hắn chính nắm vuốt một viên tràn ngập cổ lão nếp nhăn hạt châu. Tại cái này đồ phong chạm đánh tới thời khắc. Đem hạt châu nhẹ nhàng ném đi. Sương mù trong nháy mắt tràn ngập. Để cho người ta có chút thấy không rõ chung quanh. Đoàn trong sương mù. Một cái màu xanh đen đồ vật nhược ảnh như tuyến. Theo đoàn sương mù bao phủ. Cái này màu xanh đen thân thể còn tại mở rộng. Thời gian dần trôi qua toàn bộ thánh nữ điện cầu thang đều có chút rung không được. Những cái kia vây quanh ở Mạc Phàm cùng Tâm Hạ chung quanh kim diệu các kỵ sĩ cũng nhao nhao ý thức được không thích hợp. Hướng phía bên ngoài tránh đi. Mà kim diệu kỵ sĩ Á Pháp đồ phong chạm. Đều đánh vào thân thể này bên trên. Nhưng căn bản không có dung chuyển nó nửa phần. Trốn ở màu xanh đen thân thể phía sau Mạc Phàm cùng Tâm Hạ. Càng không có nhận chút điểm tổn thương kim diệu kỵ sĩ Á ở nơi đó. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng đoàn kia căng phồng lên. Tràn ngập ra sương mù. lại đột nhiên phát hiện trong sương mù có một đôi kinh khủng to lớn con mắt. Tới đối mặt lúc, A Pháp liền cảm giác mình từ đầu đến chân ngâm tại trong nước đá. Lãnh ý chui vào đến cốt tủy. Cái này, đây là vật gì? A Pháp giật mình kêu lên. Vừa hô lên một tiếng này, sương mù nồng nặc bên trong một viên kinh người đầu to ló ra. Căn bản không có bất kỳ hoa tiếu gì thế công, liền đột nhiên một ngụm mở ra, trực tiếp đem cực kỳ phách lối kim diệu kỵ sĩ Á Pháp một ngụm nuốt đi vào. Cái kia đầu chi lớn, liền ngay cả dưới cầu thang phán quyết điện phó điện chủ xin đều dọa đến lui về sau mấy bước. Phía sau hắn cái kia 200 tên phán quyết pháp sư cũng đồng dạng ngây dại. Vì cái gì bọn hắn bác tê nông trong thần miếu sẽ xuất hiện một sinh vật như vậy? Là thái thản cử nhân sao? Toàn bộ phong đài lập tức sơ bắt đầu chuyển động. Đoàn kia sương mù càng lúc càng lớn, đều muốn chạm đến ý trầm đám mây. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, một đạo thiểm điện phá vỡ ngột ngạt vô cùng bầu trời. Mưa to nhấc lên ầm ý khắp trốn, thanh âm đánh rơi xuống. Cuồng phong nương theo lấy nước mưa, trong không khí càng bay múa những cái kia ướt nhẹp mật màu trà cùng thúy màu lam tơ bông ngoài lề, hợp thành một bộ tức suy mỹ lại tràn ngập bất an tràng cảnh. Tại nước mưa tưới tiêu xuống càng trên không hơn, mọi người rốt cuộc thấy được đoàn kia trong sương mù màu xanh đen sinh vật. Đó là một đầu cao chọc trời cự xà. Sương mù che đậy tầm mắt của mọi người, không cách nào hoàn toàn thấy rõ nó toàn bộ thân hình. Nhưng đầu này cự xà đầu lại treo ở màn mưa bên trên, chính hờ hứng nhìn chăm chú toàn bộ phong giữa đài đám người. Ta, ông trời ơi, rắn a quân chủ. Đây là một đầu quân chủ. Nó là thế nào xuất hiện tại Bắc Tê Nông thần miếu? Vô số người kinh hô. Cứ việc toàn bộ phong giữa đài có không ít đều là siêu giai cấp đại nhân vật, nhưng bọn hắn trong đó thực sự được gặp đồ đằng huyền xà loại này cấp bậc sinh vật người cũng không có mấy cái. Quân chủ đồ đằng huyền xà nhưng tuyệt đối không phải phổ phổ thông thông quân chủ. Khi nó thân hình hiện ra, khi nó dùng ánh mắt nhìn chăm chú cái này hơn ngàn nhân loại phong đài lúc, tựa như cùng một cái lạnh lùng xà thần. Cái kia phần bẩm sinh cao ngạo cùng thống trị, đủ để tan rã phong trên đài tất cả các cường giả tâm. Đồ đằng huyền xà chậm rãi há miệng ra, đem vừa rồi một ngụm nuốt vào đi kim diệu kỵ sĩ Á Pháp cho trực tiếp phun ra. Cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, một thân ngăn nắp uy vũ kim diệu kỵ sĩ trưởng Á Pháp trực tiếp toàn thân lam lũ lăn xuống đến trong đám người. Giống như là cố ý khiêu khích đại phán quan Đu Gian Khắc. Á Pháp toàn thân giả dày y, nhìn qua cực kỳ buồn nôn rơi xuống đại phán quan Đu Gian Khắc trước mặt. Đu Gian Khắc nhìn cả người phát run Á Pháp, trên mặt hoành sơ càng là co rúm. Cái này mạc phàm lại là có chuẩn bị mà. Thần nữ phong xâm nghiêm như thế, đừng nói là quân chủ cấp sinh vật, liền ngay cả một cái thống lĩnh cũng không có khả năng bước vào. Đầu này đại xà chẳng lẽ lại là mạc phàm sinh vật triệu hồi? Nếu không làm sao lại xuất hiện ở đây? Điện mẫu lập tức chất vấn. Ta vừa rồi nhìn thấy đồ đằng châu. Đồ đằng sinh vật tại gặp được truyền thừa nguy cơ thời điểm, liền sẽ có thể trốn đến đồ đằng châu bên trong. Ta nghĩ cái này mạc phàm sở dĩ muốn xông Tinh Hà đường núi, không đơn thuần là vì gặp Diệp Tâm Hạ, càng là vì mang theo đồ đằng châu bước vào chúng ta Bác Tê Nông thần nữ phong. Mai Nhược Lạp sắc mặt khó coi vô cùng nói. Bất quá là một đầu hình thể khổng lồ rắn, dám can đảm ở Bác Tê Nông thần miếu như vậy tùy ý làm bậy. Xin, để ngươi người đem đầu này rắn làm thịt rồi. Đu Gian Khắc cả giận nói. Hiện tại hắn mới sẽ không đi để ý tới đầu này cự xà lai lịch cùng bối cảnh. Chỉ cần đuổi khiêu khích thánh tài viện, nhất định phải chết. Đồ đằng huyền xà chậm rãi đem đầu chìm đến mặt đất. Mạc phàm ôm Tâm Hạ nhảy tới đồ đằng huyền xà trên đầu. Đồ đằng huyền xà đầu vị trí có một cái nhỏ vảy rãnh, hai người bọn họ có thể trốn ở bên trong, sẽ không nhận nửa điểm ma pháp tác động đến. Mạc phàm trước đem Tâm Hạ nhẹ nhàng bỏ vào, mình nhưng không có trốn trong đó. Nó sẽ hồi bảo hộ chúng ta, yên tâm. Mạc phàm biết Tâm Hạ lúc này trong lòng sợ hãi, trên mặt gạt ra một cái tiếu dung an ủi. Đồ đằng huyền xà đầu chậm rãi giơ lên. Mạc Phàm đứng ở đầu nó. Mưa to cùng tàn hoa tùy ý bay tán loạn. Quan sát cái này toàn bộ phong đài đám người. Mạc Phàm, ngươi đơn giản gan to bằng trời, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Bác Tê Nông thần miếu là địch sao? Kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long đứng ở phía dưới. Cao chỉ vào đồ đằng huyền xà đầu lâu bên trên Mạc Phàm giận dữ quát. Thần nữ phong bên trong sừng sững một đầu cự xà. Cho dù là dưới chân núi người đều có thể nhìn thấy. Đây là cỡ nào lại kinh thế sợ hãi hình tượng. Tại đầu này ma thiên chi xà trước mặt. Trước đó Ngân Nguyệt Thái Thản cự nhân đơn giản liền là một cái nho nhỏ đầu ngón tay người. Mạc Phàm tâm đã quyết. Không có hơn nửa câu nói. Hắn hôm nay nhất định phải mang tâm hạ rời đi toán chức Pháp Sư. 117 chương 1176 Đại chiến Bác Tê Nông chương 1176. Đại chiến Bác Tê Nông ta nói qua. Ai như ngăn cản. Không chút lưu tình Mạc Phàm lạnh lùng nhìn xuống phía dưới đông đảo Bác Tê Nông thần miếu nhân viên. Giờ khắc này Mạc Phàm thế nào lại là tùy ý Bác Tê Nông thần miếu cùng thánh tài viện làm thịt cừu non. Trên thực tế hắn đã sớm minh bạch những người này trong lòng công chính đến tột cùng là vì vật gì. Đơn giản là trí cao vô thượng quyền lực cùng lực lượng quyền mưu. Mạc Phàm không chút nào cảm thấy hứng thú. Như vậy hắn cũng chỉ có dùng sức mạnh đến hung hăng xé bỏ căn này sâu cuống cố ở thế giới trung tâm quyền uy thất thần làm cái gì. Bất quá là một đầu quân chủ cấp yêu xà. Chẳng lẽ các ngươi cao ngạo Bác Tê Nông chi tâm cho phép loại vật này ở chỗ này làm sằng làm bậy sao? Đại hiền giả Mai Nhược Lạp cao giọng ra lệnh. Bác Tê Nông cái kia mấy tên cách gần nhất kim diệu kỵ sĩ lập tức bị quán chú dũng khí chi lực. Trên người bọn họ nổi lên hào quang màu bạc kim. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp đang nói chuyện lúc đồng dạng thi triển chúc phúc ma pháp. Ban cho bọn hắn cường đại hơn ma lực hào quang màu bạc kim khiến cho mỗi người bọn họ lực lượng đều tăng lên 5 thành. Đây đối với siêu giai cấp kim diệu kỵ sĩ mà nói lại là một cỗ không có gì sánh kịp năng lượng. Thánh tuyệt đại trận trong đó một tên kim diệu kỵ sĩ hô to ra một tiếng. Từng đảo hoa mỹ quang hệ tròm sao chính rèn đúc thành nguyên một tòa cử hình tinh cung. Tinh cung từ 2401 khỏa chấm nhỏ tạo thành. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đem 2401 khỏa chấm nhỏ một tia không kém sắp xếp thành tinh quý, tinh đồ, chòm sao. Cuối cùng rèn đúc thành to lớn tinh cung. Đã cho thấy vị này kim diệu kỵ sĩ là một tên lão siêu giai pháp sư, hắn quan hệ ma pháp đã hoàn thành. Theo sát phía sau mặt khác bốn tên đồng dạng nắm trong tay quan hệ thánh tuyệt năng lực kim diệu kỵ sĩ cũng rèn đúc ra quan hệ tinh cung đến. Ảm đạm không rõ trên bầu trời lập tức có bạc kim ánh sáng màu vàng ấm tại phá vỡ hết thảy. Năm chuôi rung động lòng người quan hệ thẩm ma kiếm thẳng tắp từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là sừng sững tại phong giữa đài cử hình huyền xà đồ đằng huyền xà thoáng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cách này năm chuôi quang chi cử kiếm ở giữa tương liên lấy đặc thù năng lượng. Có được cường đại biết trước năng lực nó liền biết những này siêu giai chi lực sẽ hàm thành trận pháp. Bộc phát ra so bản thân to lớn hơn uy lực đến đồ đằng huyền xà ngược lại là trí tuệ siêu quần. Nó căn bản không để ý tới cái kia quang chi cử kiếm. Mà là bỗng nhiên dương lên cái kia cử xà chi đuôi. Phần đuôi đột nhiên hướng trên mặt đất vỗ tới. Cuốn lên sóng địa chấn đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Trực tiếp đem cái kia năm tên chính là muốn đem ma pháp dính liền nhau kim diệu kỵ sĩ cho đánh bay ra ngoài. Năm tên kim diệu kỵ sĩ mặc trên người hay là khải ma cụ. Tại đuôi chi địa chấn dưới, bọn chúng trên người khải áo toàn bộ hóa thành vỡ nát. Từng cái trùng điệp ngã xuống phong đài bên trong. Hoàn toàn bất tỉnh nhân sự tiêu diệt nó. Cho ta tiêu diệt nó, phán quyết điện phó điện chủ xin cuồng hống. Xin sau lưng. Đó là 200 tên phán quyết pháp sư. Hoàn toàn từ siêu quần bạc tuổi cao giai pháp sư tạo thành. Bọn chúng giờ phút này đang bị đồ đằng huyền xà kinh khủng vẻ lo lắng cho bao phủ. Trong lòng ma pháp chi hình một mảnh hỗn loạn. Yêu ma có được vô cùng xâm nghiêm đẳng cấp giới hạn. Nô bộc sợ hãi chiến tướng. Chiến tướng phục tùng thống lính. Thống lính phủ phục quân chủ. Mà loại này đẳng cấp kỳ thật cũng không phải là cái gọi là huyết thống. mà là mỗi một cái đẳng cấp cao hơn sinh vật bọn chúng đều sẽ từ thân thể mỗi một chỗ tản mát ra vô cùng đáng sợ lực uy hiếp. Cái này lực uy hiếp liền như là một cái cường đại đến căn bản khó mà chống cự tâm linh ma pháp. Đem mọi người tâm lý phòng tuyến triệt để đánh giống những cái kia kim diệu các kỵ sĩ tại đối mặt đồ đằng huyền xà thời điểm. Sợ hãi vẻ lo lắng cố gắng còn biết ít một chút. Nhưng phán quyết pháp sư đều là cao giai cấp. Bọn hắn có thể bảo trì hai chân không run rẩy cũng đã là đảm lượng hơn người chiến chi chống ủng hộ thanh âm từ sau đầu truyền đến. Đại hiền giả Mai Nhược lặp lại một lần xuất thủ. Nàng vận dụng âm hệ ma pháp. Dùng ủng hộ ma âm tiêu trừ phán quyết các pháp sư trong lòng ý sợ hãi. Lúc này, phán quyết các pháp sư mới có thể thuận lợi thi triển ra cao giai ma pháp đến. Có thể nhìn thấy đông đảo chòm sao tại pháp sư đoàn bên trong liên thành một mảnh minh mông hoa mỹ tinh hà. Năng lượng nguyên tố điên cuồng dũng động. Gần 200 tên cao giai pháp sư cùng nhau thi triển lực lượng. Cái này đem mang đến một trận đáng sợ cỡ nào hủy diệt đồ đằng huyền xà biết trước đến năng lượng ba động. Nó thân thể bỗng nhiên rủ xuống đến. Cái kia cử hình đầu lâu liền đối phán quyết điện phán quyết pháp sư đoàn nhóm. Uống ngụm lớn mở ra. Màu đen phong trào thông suốt tập ra. Bàng bạc rắn hơi thở tựa như một trận gió tai ương khó. Tùy ý từ phán quyết pháp sư đoàn nhóm nơi đó trào lên. Phán quyết các pháp sư thật vất vả ngưng luyện ra ma pháp cường đại đến. Lại lập tức bị đồ đằng huyền xà rắn hơi thở tẩy lễ. Màu đen phong trào xoay tròn đến chân trời. Càng tràn ngập đến toàn bộ phong đài. Hơn nghìn người đều hứng chịu tới tác động đến. Rắn hơi thở vốn là mang theo độc tính. Đồ đằng huyền xà đối với nhân loại cũng không có sát ý. Là lấy đại bộ phận phán quyết pháp sư cũng chỉ là cùng cỏ rác bị thổi lên bầu trời. Chăn chọc trải qua ngã xuống. Còn không đến mức tại cái này một ngụm rắn hơi thở bên trong trực tiếp hóa thành tan nước một đám không có ít lời gì đồ vật phó điện chủ xin giận tím mặt nói. Xin hô lớn một tiếng. Phía sau uổng phí xuất hiện một đôi thánh cánh chim màu vàng ấm. Đây đối với cánh chim tràn ngập quang hệ năng lượng. Bình thường hắc ám sinh vật chạm đến cái này thánh kim cánh chim đều sẽ bị đốt bị thương. Xin không biết đồ đằng huyền xà phải chăng mang theo hắc ám thuộc tính. Nhưng dám ở bác tê nông thần miếu dương oai nhất định là tà áp chi vật. Xin thúc giục phía sau cánh chim. Nhất phi trùng thiên. Phóng xuất ra đốt mắt quang mang. Muốn để đồ đằng huyền xà mất đi thị giác. Đồ đằng huyền xà thông suốt le lưới, thật dài lưới rắn hung hăng đánh về phía phó điện chủ xin. Xin ngược lại là phản ứng linh mẫn trên không trung làm ra né tránh. Hắn dần dần tới gần đồ đằng huyền xà thân thể, giữa song trường vỗ ra một cỗ băng chi luồng khí xoáy. Băng chi luồng khí xoáy đánh về phía đồ đằng huyền xà thân thể. Tại nó trên lân phiến ngưng ghét ra vô số băng xương. Đồng thời còn tại không ngừng lan tràn. Tại đồ đằng huyền xà đầu lâu bên trên Mạc Phàm cũng rất vui vẻ cảm giác đến cái kia cố hàn ý khuyết tán. Đồ đằng huyền xà lại là đối loại này lạnh độ cùng đông ghét không có nửa điểm ảnh hưởng. Nó du động thân thể. Lách qua thánh nữ điện. Lại là muốn dẫn lấy Mạc Phàm cùng tâm hạ hướng phía dưới núi. Xin băng chi luồng khí xoáy còn tại mở rộng. Nhưng theo đồ đằng huyền xà thân thể bắt đầu xây dịch. Những cái kia băng thể không tự chủ liền rơi xuống. Tượng đồ đằng huyền xà dạng này hình thể sinh vật. Điểm ấy băng luồng khí xoáy cường độ liền cùng người bình thường ăn một cây nước đá không có gì khác nhau. Xin phát hiện mình băng hệ ma pháp bị đối phương gần như không nhìn. Cái kia cố lửa giận càng tại trong lồng ngực muốn nổ tung đầu này đáng chết sắn. Chẳng lẽ muốn mang theo nữ nhi của mình hung thủ thoát đi sao? Mơ tưởng Tống Khải Minh. Các ngươi thật to gan kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long nổi giận quát. Cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào? Tống Khải Minh những mày đến, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái này còn không có quan hệ gì với ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta? Cái này một cái nho nhỏ cao giai pháp sư Mạc Phàm có thể khu động được một đầu loại cấp bậc này đồ đằng sinh vật sao? Các ngươi Trung Quốc thẩm phán sẽ là căn bản không có đem chúng ta bác tê nông thần miếu để vào mắt sao? Hải Long gào lên. Hải Long, ngươi cũng quá để mắt ta cái lão nhân này. Ta nhưng không có bản lĩnh thúc đẩy đầu này đồ đằng sinh vật. Mạc Phàm đã từng đã cứu đồ đằng huyền xà tính mệnh. Đồ đằng huyền xà vì báo ăn, cam nguyện cùng hắn lại tới đây hộ giá hộ tống. Ngươi muốn dùng cái gì công pháp quốc tế luật tới dọa ta, để cho ta thu hồi con rắn kia? Vậy ta lão đầu tử là tuyệt đối làm không được. Chúng ta cũng không có nghĩ đến nó sẽ xuất hiện. Vừa vặn các ngươi Bác Tê Nông thần miếu cường giả đông đảo, phiền phức giúp chúng ta chế phục chế phục. Đồ đằng huyền xà mặc dù từ trước tới giờ không đả thương người tính mệnh, nhưng nó hình thể quá lớn, làm hư các ngươi Bác Tê Nông thần miếu hoa hoa thảo thảo, hù đến dân chúng cũng là không tốt. Bao lão đầu một mặt nghiêm nghị nói ra. Hải Long cùng Đu Gian Khắc hai người nghe được Tống Khải Minh cái này lý do thoái thác, kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Trung Quốc đồ đằng chạy đến Bác Tê Nông thần miếu đến, đây là cỡ nào đại sự kinh thiên động địa a Đu Gian Khắc, để ngươi thánh tài các pháp sư xuất thủ, không phải ai cũng đừng nghĩ chế phục đầu này đồ đằng sinh vật. Hải Long nói ra. Mấy người các ngươi nghe theo Hải Long điều khiển, nếu để cho người cướp đi Tát Lãng, chúng ta thánh tài viện tôn nghiêm ở đâu? Đu Gian Khắc lúc này cũng là chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đề phòng xâm nghiêm như vậy Bác Tê Nông thần sơn thần nữ phong, kết quả bị một cái nho nhỏ Mạc Phàm quấy đến như thế mây gió rung chuyển. Đầu tiên là Tinh Hà đường núi bị xông phá, ngay sau đó bị Mạc Phàm vạn chúng nhìn chừng chừng đem người tử thánh nữ trong điện mang đi. Đáng hận hơn chính là bọn hắn trước đó cho rằng vững như thành đồng phòng giữ, lại bị đồ đằng huyền xà như vậy mà đơn giản giải khai. Thật khó lấy tưởng tượng loại cấp bậc này sinh vật thế mà lại thật nghe theo nhân loại phân công. Cái này khiến Đu Gian Khắc đều một trận thẳng vào trong lòng ghen ghét. Ngăn lại nó, cho ta ngăn lại nó. Kỵ sĩ điện Hải Long nhanh chóng triệu tập 10 tên kim diệu pháp sư. Bọn chúng nhao nhao đạp đến trên bầu trời, bố trí ra mạnh nhất giam cầm lực lượng hủy diệt. Lôi giới chi phạt thiên địa yên hình Hải Long bay lượn trên không trung. Đầy trời thiểm điện lộn xộn rơi. Có thể nhìn thấy vị điện chủ này toàn thân kích phát ra chấn động nhất lôi hệ tinh cung. Tựa như một cái hiệu lệnh thiên tai thiểm điện ma thần giữa thiên địa. 16 con lôi thần điểu khí thế bàng bạc từ trong đám mây bay thấp. Bọn chúng trên thân tràn ngập cường đại nhất hủy diệt lôi điện, cũng lấy cực nhanh tốc độ đem đồ đằng huyền xà bao vây lại. Lôi thần chim cánh mở ra, bọn chúng thân thể tại ở gần đồ đằng huyền xà nơi này thời điểm nhanh chóng vỡ vụn thành to lớn lôi giới cấm chế, lập tức hợp thành một cái thông thiên triệt địa thiên địa lôi hình. Cả mảnh trời không lập tức tràn ngập vô cùng đáng sợ chôn vùi chi lực. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ cùng cảm nhận được ma pháp này đáng sợ, cho dù trốn ở đồ đằng huyền xà thịt trong máng, vẫn như cũ tựa như tận thế sáng lâm. Kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long, Mạc Phàm có từng thấy không ít siêu giai ma pháp, nhưng cái này Hải Long thi triển nhất định là cấp cao nhất lôi hệ lực, cùng Trúc Mông thi triển lôi giới chi phạt cửu giới chi cấm cao hơn không biết bao nhiêu cấp độ. Lúc trước đồ đằng huyền xà bị cái này vô cùng cường đại lôi hệ ma pháp cho giam cầm tại lớn trong Tây Hồ, có thủ lôi điện tra tấn uống tựa hồ đối với loại này lôi hệ ma pháp có khó mà vung đi bóng ma. Đồ đằng huyền xà rung trời tây minh, mang theo tức giận nghênh kích lấy cái này cường đại lôi hệ ma pháp. Bây giờ nó cũng không phải lột xác trạng thái hư nhược đổi mới nhanh nhất. Không đô bớt đọc xin toàn chức pháp sư 117 chương 1177 thần sơn cấm chế chương 1177 thần sơn cấm chế. Đồ đằng huyền xà ngẩng đầu lên, cặp kia mắt rắn thông suốt nhìn chăm chú kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long. Đáng sợ lôi giới thúc giục lấy thiên địa, đồ đằng huyền xà thân thể cũng lập tức bị những này lôi giới chi lực tẩy lễ. Bọn chúng đập nện tại đồ đằng huyền xà trên thân thể, ở phía trên lưu lại từng đạo trùng điệp lôi ngấn. Lôi hệ trung quy là mang theo xuyên kích chi lực, đồ đằng huyền xà lân phiến dày nữa thực, loại công kích này như cũ sẽ đối với nó tạo thành một chút tổn thương. Cái này lôi giới chi phạt chân chính cường đại không hoàn toàn là lôi điện chôn vùi chi lực, càng ở chỗ nó là một cái vô cùng cường đại lôi điện giam cầm ma pháp, hình thành lôi giới chi hình đem một mực ôm đánh dấu. Cho dù quân chủ cấp sinh vật đều không thể tùy tiện đào thoát, nhìn ngươi trốn nơi nào. Điện chủ biển rơi hừ một tiếng, đứng ngạo nghễ vu trường không bên trong, đưa lưng về phía sau lưng một đám nghe theo hắn điều khiển các pháp sư, vung tay lên, khuôn mặt lạnh lùng. Tất cả kỵ sĩ, thánh tài pháp sư, phán quyết pháp sư nghe lệnh, đêm này yêu xà bất kể bất cứ giá nào oanh sát chòm sao lập lòe. Tinh cung sáng chói, trên mặt đất lập tức kinh hiện ra vô số ma pháp quang huy đến. Thấp nhất cũng là cao giai chi lực, cái kia tạo thành quang mang để cả tòa Bắc Tê Nông thần sơn đều bao phủ tại một cái cử đại vô cùng ma pháp trong mây. Hô hô hô hô, sau lưng truyền đến vô số ma pháp tiếng gầm. Mạc Phàm cũng có thể cảm giác được khác biệt nguyên tố đụng vào nhau sinh ra đáng sợ khí tức tại khuấy động mảnh này phong vân. Vừa quay đầu lại, lập tức lít nha lít nhít ma pháp năng lượng che đẩy tới cử hình hỏa diễm cùng tuyệt đối băng bào nối thành một mảnh băng hỏa chi vũ. Tùy ý lăng lệ phong nhận cùng lóng lánh trường thiên thiểm điện khóa chi chùy đan sen. Từng chuôi nhìn thấy mà giật mình kiếm ánh sáng song song tại đại địa bay tới. Mạc Phàm tại cố đô trong chiến tranh đều không có gặp qua nhiều như vậy ma pháp hỗn tạp tại một vùng không gian bên trong. Bác Tê Nông lực lượng hoàn toàn chính xác đáng sợ đến cực điểm, đồ đằng huyền xà bị lôi giới chi phạt cho giam cấm, căn bản khó mà di động. Nó cũng cảm thấy nguy cơ, cũng nhanh chóng đem thân thể cho bàn đồ đằng huyền xà nhanh chóng cuộn thành một tòa xoắn ốt núi. Cả viên đầu cũng là vùi sâu vào đến dài dòng trong thân thể. Dày đặc ma pháp oanh tạc xuống tới, tùy ý phá hủy lấy trên người nó những cái kia lân giáp. Ầm ầm ầm ầm, nhiều như vậy cao giai ma pháp cùng giai ma pháp cuốn lên cơn bão năng lượng để trời đều biến sắc màu, nguyên một ngọn núi đều trực tiếp san thành bình địa. Đồ đằng huyền xà chiếm cứ ở nơi đó, ma pháp oanh tạc kéo dài một đoạn thời gian. Cái kia dù sao cũng là Bác Tê Nông thần miếu lực lượng vũ trang, khi chúng nó một lòng muốn tiêu diệt cái nào đó địch nhân thời điểm, cho dù là đồ đằng huyền xà cũng khó tránh khỏi thổ thương. Rất nhanh, đồ đằng huyền xà lân phiến bắt đầu nát, một chút vết máu thuận nó đồ đằng xà văn chảy xuôi xuống tới. Tiếp tục cho ta đưa nó oanh thành mảnh vỡ, Hải Long cao giọng chỉ huy. Có hắn lôi giới chi phạt tại, đầu này cử xà cũng bất quá là một cá thể hình lớn bia thịt. Chờ đến càng nhiều pháp sư hội tụ ra cường đại hủy diệt ma pháp đến, cho dù là đồ đẳng cấp sinh vật cũng đem triệt để hôi phi yên diệt. Cả tòa thần sơn ầm ầm rung động, cho dù là toàn bộ Aten thành đều có thể cảm giác được phần này uy lực. Từ thành trì núi chỗ một mực lan đến gần càng xa nội thành, ma pháp năng lượng đã rõ ràng bắt đầu hướng ngoài núi tràn ra. Nếu không phải cả tòa thần sơn đều bao phủ cấm chế kết giới, những cái kia hỏa diễm, thiểm điện, phong bạo, thiên thạch rất dễ dàng liền sẽ lan đến gần thành thị khu vực. Đồ đằng huyền xà loại cấp bậc này sinh vật xuất hiện, đủ để cho một tòa quốc tế chi thành kéo vang màu tím cảnh giới. Nhất là dạng này một đầu ma thiên chi xà sừng sững thành thị thần sơn bên trên, rất nhiều người thậm chí có thể trông thấy cái kia hoàn toàn chạm đến đám mây đầu. Khủng hoảng tự nhiên cũng tại thành thị khu vực khuyết tán ra, cân nhắc đến cấm chế kết giới không phải là tuyệt đối an toàn. Tín ngưỡng điện tín ngưỡng pháp sư lập tức lên màu tím cảnh giới, bắt đầu khẩn cấp xua tan cái này Bác Tê Nông thần sơn chung quanh nội thành dân chúng. Bác Tê Nông thần miếu cùng Titan nhất tộc gút mắt vẫn luôn kéo dài, cho dù cho tới bây giờ như cũ sẽ có một chút thái thản cử nhân từ trong dãy núi nguyên thủy xâm nhập đến cái này đại đô thị bên trong, đối Bác Tê Nông thần miếu động công kích. Cho nên Bác Tê Nông thần sơn phương viên 5 cây số khu vực vẫn luôn có khẩn cấp xua tan chế độ tại. Một khi có thái thản cử nhân tập kích, thần miếu sẽ hội trước tiên đem dân chúng toàn bộ xua tan đến 5 cây số bên ngoài. Đồng thời một cách đủ để đem chiến khu cùng nội thành chia cắt ra kết giới cũng sẽ đứng lên một cách ngân nguyệt thái thản cử nhân xuất hiện. Bác Tê Nông thần miếu liền cần khẩn cấp xua tán đi. Huống chi đồ đằng huyền xà loại này không thể so với kim diệu thái thản cử nhân cấp bậc thấp đồ đằng cấp sinh vật. Kim diệu thái thản cử nhân một cước có thể nghiền nát một mảnh quảng trường. Đồ đằng huyền xà một cái kết thúc, làm sao không thể đem nửa mảnh thương khu san thành bình địa. Tín ngưỡng điện chủ muốn bảo vệ dân chúng, bọn hắn sẽ không đi cân nhắc phán quyết điện cùng kỵ sĩ điện có thể hay không khống chế mặt chứ. Sinh sự tình, bọn hắn trước tiên liền là xua tan, bảo đảm dân chúng số không thương vong. Trên thực tế, cấm chế kết giới không phải tuyệt đối an toàn. Nhiều như vậy cao giai ma pháp cùng giai ma phương hợp lại cùng nhau, hủy diệt chi tức từ khe hở bên trong thẩm thấu ra từng tia, liền có thể đem một ngọn núi cho vỡ nát. Toàn bộ thần sơn tiến nhập đề phòng, thần sơn nội thành cũng tại xua tan bên trong. Trên đỉnh đầu ma pháp chi quang khổng lồ đáng sợ đến đã hóa thành một cái có được thôn phệ chi lực lỗ đen. Cho dù không có bất kỳ cái gì một cái ma pháp rơi xuống, cái này thôn phệ lỗ đen cũng đang điên cuồng đem chung quanh vật thể cho hấp xả đến bên trong. Bổ sung cái này bởi vì năng lượng quá khổng lồ mà tạo thành không gian trống rỗng. Thôn phệ lỗ đen chi lực cũng tại xé sách lấy đồ đằng huyền xà thân thể. Đồ đằng huyền xà giờ phút này mới chậm rãi đem thân thể triển khai. Nó đứng ở cái kia hỗn loạn phong vân lôi điện trong ngọn lửa. Màu xanh đen vảy rắn bên trong có từng đạo thanh mang đang nhấp nháy. Bọn chúng thoát ly đồ đằng huyền xà vảy ra, huyền không khắp chung quanh, cũng hợp thành từ những này thanh mang đồ án đồ đằng thủ lũy. Đồ đằng huyền xà phòng ngự vốn là cường đại đến cực điểm, giai ma pháp đều chỉ có thể trên thân nó lưu lại dấu vết mờ mờ. Theo những này đồ đằng thủ lũy tràn ngập toàn thân, những cái kia điện quang hỏa thạch lại không cách nào chạm đến đồ đằng huyền xà lân giáp mảy may. Liền ngay cả trước đó mang theo cực kỳ cường đại tính công kích lôi giới chi phạt đều bị ngăn cản bên ngoài. Đồ đằng huyền xà đầu lâu từ dài dòng quay quanh thân thể trung du ra. Nó xuyên qua lôi giới chi phạt cấm chế, đầu vòng quanh một tòa không người sơn phong bàn bỏ lên. Tòa này không người sơn phong rất nhanh liền bị đồ đằng huyền xà cho hoàn toàn quấn lấy. Cùng sơn phong so sánh, huyền xà như cũ to lớn rung động ánh mắt. Cả ngọn núi đã vậy còn quá tùy tiện bị huyền xà cho quấn ở. Uống đồ đằng huyền xà đem đầu hoàn toàn tìm được giữa không trung cái không gian kia lỗ đen vị trí. Bỗng nhiên đồ đằng huyền xà cắn một cái hướng cái này nguyên tố lỗ đen. Thế mà đem nguyên tố lỗ đen ăn đi vào. Nguyên tố lỗ đen chính là từ vô số ma phương hợp lại cùng nhau mà hình thành. Khác biệt nguyên tố cùng nguyên tố đụng vào nhau, vốn là sẽ hồi sinh ra hủy diệt phong bạo. Khi hủy diệt phong bạo đầy đủ khổng lồ thời điểm, liền sẽ sinh ra nguyên tố lỗ đen. Đồ đằng huyền xà cái này một ngụm nuốt xuống. Thế nhưng là vô số cao giai ma pháp cùng giai năng lượng. Hết lần này tới lần khác những này nhất sao động năng lượng tiến vào đồ đằng huyền xà thật dài thực quản về sau. Vậy mà không có bất kỳ cái gì âm thanh, hủy diệt năng lượng liền như thế bị tiêu hóa tại rắn trong dạ dày. Toàn bộ hỗn loạn trời cao lập tức giải thích rất nhiều. Không còn che khuất bầu trời, không còn đốt mắt chói mắt. Uống sống bỗng nhiên, đồ đằng huyền xà lại mở ra miệng rộng. Màu đen xoắn ốt nguyên tố vòng xoáy lập tức cuốn lại. Toàn bộ phong đài cùng chung quanh những cái kia ngọn núi nhỏ triệt để bị cái này màu đen xoắn ốt vòng xoáy nuốt mất. Những cái kia phán quyết pháp sư, thủ hộ kỵ sĩ nhóm cho dù ôm thành một đoàn cũng căn bản đứng không vững thân thể. Liên miên bị vứt ra. Cái này nguyên tố xoắn ốt vòng xoáy để những cái kia phòng ngự hình như không có tác dụng. Bay lượn trên không trung biển mã xin hai đại cường giả đều ngăn cản không thuê cố lực lượng. Bị đánh đến lăn lộn không thôi. Thôn vân thổ vụ đồ đằng huyền xà có thể thôn phệ năng lượng, sau đó hóa thành một cái càng cường đại hơn rắn hơi thở phun ra ra. Tại không có bất luận cái gì năng lượng cho đồ đằng huyền xà hút vào phế phủ lúc, bầu trời tầng mây sương mù liền là tốt nhất vũ khí. Nguyên tố vòng xoáy một phen tẩy lễ, phong giữa đài vừa mới hình thành quy mô pháp sư lực lượng vũ trang lập tức thất linh bát lạc. Khắp nơi đều treo nằm những cái kia bất tỉnh nhân sự các pháp sư. Trong lúc nhất thời vậy mà không còn mấy cường giả có thể chân chính làm gì được đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà cao ngạo nhìn qua toàn bộ phong đài. Nó thân rắn bắt đầu đong đưa, thuận dốc đứng dãy núi du động. Chính chậm rãi hướng phía thần nữ phong phía dưới kín đáo đi tới. Tăng cường cấm chế kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long giận tím mặt quát. Thần nữ phong tồn tại cấm chế, đồ đằng huyền xà muốn xuống núi, liền nhất định phải phá tan những cấm chế kia. Theo đồ đằng huyền xà đến núi nằm chỗ, Thánh cấm chế màu vàng ống thông suốt xuất hiện. Nó hiện ra tổ ong hình lưới, bao phủ cách này toàn bộ thần nữ phong, để đồ đằng huyền xà không cách nào lại hướng phía dưới núi lặn. Thánh kim cấm chế chi lực tràn ngập một cỗ đem sinh vật cho đốt thành cho tàn nhiệt độ cao. Đồ đằng huyền xà vảy rắn rất nhanh bị bỏng đến tan mở. Một khi không có vảy rắn bảo hộ, nhục thân cùng cái kia đáng sợ cấm chế giải trừ, nhất định thống khổ vạn phần. Phanh, đồ đằng huyền xà cũng không có như vậy lùi bước. Nó vung vẩy lấy cái kia cái đuôi thật dài, trùng điệp hướng cái kia thần sơn cấm chế kết giới bên trên đập đi qua. Xì xì xì xì. Tư tư tổ ong thánh kim kết giới một trận đung đưa kịch liệt. Cái kia kim sắc nhiệt độ cao chi lực lập tức bám vào tại đồ đằng huyền xà phần đuôi, đốt đến đồ đằng huyền xà lân phiến tan mở. Theo đồ đằng huyền xà nhiều lần trọng kích, huyền xà phần đuôi lập tức máu thịt me bét. Mạc Phàm rất rõ ràng cái này thần sơn cấm chế kết giới uy lực. Đồ đằng huyền xà dạng này không tiếc trọng thương vì chính mình phá tan cấm chế kết giới, trong lòng tự nhiên xúc động tên to xác. Lần này ta là cho ngươi chọc đại phiền toái, thật rất cảm ơn ngươi. Mạc Phàm đối đồ đằng huyền xà nói ra. Đồ đằng huyền xà như cũ đang ra sức đấm vào cấm chế kết giới. Đầu của nó xoay hướng phía sau, ra một tiếng gáy gọi. Hiển nhiên bác Tây Nông thần miếu truy binh lại tới. Cấm chế bị đồ đằng huyền xà mấy lần trùng điệp va chạm, có chút khu vực như là không có quy luật thiểm điện loạn vũ. Những cái kia bác Tây Nông thần miếu nhân viên tự nhiên biết cấm chế đáng sợ đốt diệt uy lực, nào dám tùy tiện tới gần. Các ngươi đây là đang tự chịu diệt vong, không cần chúng ta đồng thủ, thần sơn cấm chế liền có thể đem bọn ngươi cho đốt thành cho bụi. Xin huy động cái kia quang chi rực, chỉ vào Mạc Phàm nói ra. Toàn chức pháp sư 117 chương 1178, ta chính là Tát Lãng chương 1178, ta chính là Tát Lãng. Thần sơn cấm chế uy lực tương đương đáng sợ, chúng ta không dám tới gần. Điện chủ ngài nhìn. Một tên thánh tài pháp sư mở miệng tại nói ra. Hải Long đối thần sơn cấm chế đương nhiên là hiểu rõ nhất. Thần sơn cấm chế là một phiến khu vực, cũng không phải là một mảnh thật mỏng kết giới tầng. Giờ phút này đồ đằng huyền xà đã tiến vào cấm chế trong khu vực, đồng thời đem cấm chế cho trùng kích đến có chút hỗn loạn. Thực lực yếu một ít pháp sư nhích tới gần, lập tức liền lại biến thành cho tàn. Bao vây lại, coi như nó có thể xông mở kết giới, cũng nhất định là hấp hối. Đến lúc đó chúng ta lại giải trừ cấm chế, đến dưới núi đem bọn hắn cho truy nã. Hải Long mở miệng nói ra. Phó điện chủ xin cũng rất nhanh điều khiển càng nhiều phán quyết pháp sư tới. Bọn hắn nhanh chóng đem lớp cấm chế này khu vực vây lại. Tất cả ma pháp đánh vào cấm chế phía trên đều sẽ biến mất. Giờ phút này bọn hắn cũng không sốt ruột lấy công kích. Vừa vặn đồ đằng huyền xà lực lượng thực sự quá mức cường đại, để thần sơn cấm chế trọng thương nó mấy phần. Bọn hắn mấy người này mới tốt chế phục con yêu xà này. Đồ đằng huyền xà biết phá tan cấm chế là rời đi thần sơn duy nhất xuất nhập. Nó phần đuôi máu thịt me bét về sau, liền đổi dùng thân thể trung đoạn bộ vị tiếp tục đụng chạm lấy cấm chế. Cấm chế chi lực loạn vũ, có chút lan đến gần cái khác đỉnh núi. Đã nhìn thấy những cái kia thực vật trên núi trực tiếp biến thành cho tàn, biến thành một mảnh trống không. Phong đài vị trí, tuyệt đại đa số người cũng còn lưu lại ở nơi đó. Bọn hắn trong đó không ít chỉ là tới tham gia lễ tang, cũng sẽ không xen vào việc của người khác, càng sẽ không cuốn vào đến trận này kinh tâm giật mình tục trong chiến đấu tới. Bất quá, đồ đằng sinh vật thực lực vẫn như cũ để rất nhiều các pháp sư cảm thấy chấn kinh. Bác Tê Nông thần miếu như thế lực lượng vũ trang vậy mà cũng vô pháp ngăn cản được đầu này ma thiên chi xà. Cái này yêu xà chỉ sợ đã đại biểu cho thế giới mạnh nhất sinh vật bậc thang đi. Siêu giai pháp sư tại trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé mà không chịu nổi một kích điện. Điện mẫu. Đại sự không ổn. Một vị nữ hiền giả vội vội vàng vàng từ thần nữ điện phương hướng lái một đầu hươu thú chạy vội tới. Hươu thú đứng tại điện mẫu trước mặt. Điện mẫu gặp nàng này như vậy bối rối, lập tức nhíu mày khiển trách quát mắng. Còn ngại hiện tại không đủ loạn sao? Có chuyện gì chờ bọn hắn hàng phục đầu kia yêu xà lại nói là di thể? Là Ichisa di thể bị. Vị này nữ hiền giả có chút nói không nên lời, cả khuôn mặt bất mãn vẻ hoảng sợ. Nói điện mẫu lạnh lùng nói. Bị đại tá thành tám khối nữ hiền giả rốt cuộc phun ra những lời này đến. Điện mẫu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng nâng lên ánh mắt, trong mắt lộ ra mấy phần sát ý. Vị kia nữ hiền giả dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đi xem một chút. Đừng rêu rao, điện mẫu hờ hứng đối bên cạnh một vị thiếp thân thị nữ nói ra. Vị này nữ hầu nhẹ gật đầu. Lập tức ngồi lên đầu kia hưu thú. Đi theo vị kia đến đây báo tin nữ hiền giả hướng phía thần nữ điện chạy như bay. Thần nữ điện tại ngọn núi cao nhất bên trên. Gọi hưu thú. Vừa đi vừa về kỳ thật cũng vô dụng, thời gian quá dài. Đồ đằng huyền xà bị vây ở thần sơn trong cấm chế. Trong thời gian ngắn không cách nào thoát đi. Nhưng điện mẫu lại ầm ầm cảm giác việc này rất có thể không có đơn giản như vậy. Không bao lâu không. Hưu thú liền mang theo vị kia thiếp thân thị nữ trở về. Thiếp thân thị nữ tại điện mẫu bên tai thấp giọng nói. Nhưng lại tại lúc này. Không biết là từ đâu truyền tới rối loạn tưng bừng. Áp mộng nghe lập tức truyền khắp toàn bộ phong đài. Ngươi nói cái gì? Ichisa di thể bị người tháo thành tám khối, hoang đường, các ngươi những kỵ sĩ này là giá áo túi cơm sao? Làm sao lại để dạng này gì đổ xâm nhập đến thần nữ trong điện, là ai làm được? Là ai? Tin tức truyền đi cực nhanh. Ngay cả Tống Khải Minh bên này đều biết. Hắn cùng phán quan Lôi Nạp đứng chung một chỗ. Lôi Nạp nhìn xem Tống Khải Minh. Tống Khải Minh cũng nhìn xem phán quan Lôi Nạp. Nhao nhao từ đối phương trong mắt đọc lên vẻ kinh ngạc. Ichisa, đây chính là đời trước thần nữ a. Nàng di thể hoàn hảo bảo tồn tại thần nữ điện trong hậu điện. Chỉ có đợi đến mới thần nữ tiếp nhận. Nàng di thể mới có thể hỏa táng quy thiên. Thần nữ phong đắc là toàn bộ Bắc Tê Nông thần miếu nhất đề phòng xâm nghiêm địa phương. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng để tặc nhân chui vào. Đời trước thần nữ di thể bị gỡ thành tám khối. Đây mới là đối toàn bộ Bắc Tê Nông thần miếu nhất trần chuồng trắng trợn tập kích. A là một vị thực tập nữ hầu. Thánh nữ An Đức người. Nàng tựa hồ biết mình trốn không thoát. Thế là uống thuốc độc tự vận tại thần nữ di thể bên cạnh. Vị kia nữ hiền giả đối điện mẫu nói ra. Giờ phút này. Điện mẫu. Đại hiền giả. Mấy vị khác điện chủ lửa giận lập tức lèn đến đỉnh, hôm nay sợ rằng là Bắc Tê Nông thần miếu sỉ nhục nhất một ngày. Có người tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ cướp đi giết chết thánh nữ tội nhân không nói. Vậy mà càng có áp đồ thừa loạn. Như thế khinh nhờn đời trước thần nữ. Đơn giản tội không thể xá, phía sau đến cùng là ai chỉ điểm? Điện mẫu tức giận. Lập tức toàn bộ phong đài một mảnh vắng lặng. Đây chính là đời trước thần nữ a. Cái này làm cho người giận sôi, sự tình phía sau nhất định cất giấu càng lớn lớn âm mưu. Cùng một cách hoàn toàn không có đem Bắc Tê Nông thần miếu để ở trong mắt thế lực bực này, cùng với là tại hướng toàn bộ Bắc Tê Nông thần miếu tuyên chiến Mạc Phàm hôm nay cử động. Đã là gan to bằng trời. Tùy ý vọng vi. Ai có thể nghĩ tới còn có càng thêm áp độc giận sôi. Như vậy không nhìn bọn hắn Bắc Tê Nông thần miếu chi uy, một mực nghe nói Bắc Tê Nông thần miếu cường đại nhất thần tích chính là vĩ đại phục hoạt thuật. Thế là ta cũng muốn thử một lần. Nhìn xem một cách bị tháo thành tám khối người. Có phải hay không còn có thể hồi phục lại? Nhưng vào lúc này. Một thanh âm chậm ung dung bay ra. Tiếng nói trực chỉ điện mẫu. Điện mẫu nao nao. Có chút không dám tin tưởng đưa mắt nhìn sang một vị ngồi tại tân khách trên bàn tiệc. Nhìn qua căn bản chẳng phải thu hút trên người nữ tử, tên này phụ nhân mặc phi thường trang nhã trắng làm lễ phục. Tham gia phần này lễ tang cũng coi là phá lệ vừa vặn. Nàng chậm rãi từ đám kia hốt hoảng trong đám người đứng lên. Cả người từ trong thân thể phát ra nghiêm nghị tà tính cùng người chung quanh không hợp nhau. Nàng mang theo thật to che nắng mũ. Một bộ màu đỏ viền sen lưới bao lại cả khuôn mặt cùng phần cổ. Nhiều nhất chỉ có thể thấy được nàng ngũ quan đại khái hình dáng. Không cách nào thấy rõ nàng chân thực diện mục. Nàng tựa như một vị không có nhiệt độ nữ u linh. Toàn thân đều tản ra một loại không có sinh khí cảm giác. Hết lần này tới lần khác tư thái của nàng cùng hình thể lại cùng tuyệt đại đa số đẹp phụ như vậy. Điện mẫu Ba Mi Thơ nhìn chăm chú lên cái này dám to gan tại Bắc Tê Nông trong thần miếu nói ra mấy câu nói như vậy người. Bộ ngực kịch liệt chập trùng can đi. Ngươi đây là đang làm cái gì, ngươi là điên rồi sao? Rất nhiều người nhận ra nàng này đến chính là Hải Dương Liên Minh can đi. Một tên tại đường ven biển trong liên minh rất có uy vọng nữ cao tầng. Ai có thể nghĩ tới Candy sẽ đối với Bắc Tê Nông thần miếu có sâu như vậy thù đại hận. Vậy mà phái người đem Ichi Sa di thể cho tháo thành tám khối. Thậm chí còn nói ra như thế một phen rung động đến cực điểm mà nói đến Candy mông lung tại viền sen bên trong trên mặt lộ ra một cách tùy ý như điên tiếu dung. Nàng hoàn toàn không để ý tới người chung quanh chỉ trích. Vẹn vẹn hướng phía cái kia lễ tang đỡ vị trí bên trên đi đến. Rất nhanh. Nàng liền đứng ở một cái tất cả mọi người có thể thấy được nàng địa phương. Ngón tay hướng phía phán quan lôi nạp nơi đó nhẹ nhàng điểm một cái. Phán quan lôi nạp căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên trong miệng phun ra một chuỗi lớn dòng máu đen đến. Cái kia huyết thủy phun có cao hơn nửa mét. Thấy những người khác dọa đến nhao nhao tránh ra. Một bên Tống Khải Minh cũng ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn thật tốt lôi nạp. Làm sao lại phun ra hắc huyết đến mà lại cái này hắc huyết. Linh Linh tại mỗi lần hoàn thành treo giải thưởng về sau. Đều sẽ đem một vài vật giao cho Tống Khải Minh nơi này. Trong đó tại Sùng Minh trên đảo loại kia cực kỳ đặc thù đen bại huyết độc làm. Tống Khải Minh cũng có nghiên cứu một phen lúc này nhìn thấy lôi nạp chỗ phun ra hắc huyết xen lẫn loại kia cái kia hắc huyết chi độc mùi. Cả người đều ngây dại loại này đáng sợ chi độc. Không phải là hắc giáo đình độc quyền sao? Mà lại cái kia sử dụng loại độc này áo lam chấp sự Phương Thiếu Lệ. Nhưng chính là Tát Lãng học sinh A lôi nạp. Ngươi nhanh dùng hết thảy bảo vệ trái tim của ngươi. Độc tố tuần hoàn đến trái tim của ngươi. Ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Khải Minh vội vàng đối bên cạnh phán quan lôi nạp nói ra. Lôi nạp như cũ tại cuồng thổ huyết dịch. Tay phải của hắn nắm chắc Tống Khải Minh. Sau đó chỉ vào cái kia mang theo che lớp chi mũ nữ nhân. Muốn nói chuyện. Nhưng Thủy Trung nhà không ra nửa câu tới. Độc tố ăn mòn tốc độ tương đương nhanh chóng. Thủ hộ bên cạnh lôi nạp thánh tài pháp sư lập tức lên cơn giận dữ. Bước nhanh vọt tới giả thần giả phượng nữ từ trước mặt ngươi không muốn ngươi phán quan biến thành một bộ thây khô. Liền lăn ra tầm mắt của ta can đi lời nói băng lãnh. Càng mang theo không dung kháng cự mệnh lệnh. Tên kia thánh tài pháp sư bị cố khí thế này cho giật mình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phán quan lôi nạp. Phát hiện lôi nạp tạm thời thông qua tu vi của mình kéo lại được tính mệnh. Có thể tùy thời đều sẽ chết đi dáng vẻ cái này biến cố tới quá mức đột nhiên. Để mấy vị khác phán quan đều bị giải ra. Rất nhanh. Mấy tên khác phán quan khóe miệng cũng tràn ra máu đen đến. Bọn hắn mặc dù không có giống lôi nạp như thế trực tiếp phun ra. Tình huống cũng không trở thành nghiêm trọng như vậy. Nhưng mấy vị Bắc Tê Nông thần miếu nữ hiền giả xuất thủ. Vậy mà đều không cách nào giải trừ trên người bọn họ độc tố. Độc tố còn tại khuyết tán. Trong lúc nhất thời toàn bộ phong đài xa vào đến một mảnh trong khủng hoảng ngươi. Ngươi không phải can đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đối phán quan gieo xuống loại này huyết độc thánh tài pháp sư đợt lực hung hăng chất vấn. Trong mắt càng tràn đầy sát ý. Ta nữ tử khơi gợi lên một cách đối cách này toàn bộ phong đài đám người tràn đầy chán ghét miệt cười. Dùng một loại châm chọc giọng điệu nói. Ta chính là Tát Lãng lời này vừa nói ra. Lập tức toàn bộ phong đài đều nổ tung Tát Lãng nàng là Tát Lãng hắc giáo đình hồng y giáo chủ. Đương kim đáng sợ nhất hắc giáo đình thủ lĩnh một trong. Nhấc lên bác thành tai nạn. Càng cuốn lên cố đô hảo kiếp tội ác cuồn cuộn người thế nhưng là. Tát Lãng không phải cái kia đang bị đồ đằng huyền xà cứu đi. Muốn xông ra thần sơn cấm chế nữ hài Diệp Tâm Hạ sao? Vì cái gì còn có một cái Tát Lãng sẽ xuất hiện trong thần sơn này? Xuất hiện tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ ta chính là Tát Lãng. Cách này ngắn ngủi một câu ngôn ngữ. Lại tại bao nhiêu cao cường pháp sư. Tại quyền uy Bắc Tê Nông thần miếu thành viên trong lòng nhấc lên ngàn tầng sóng lớn.